trong lòng nhủ thầm. Mê Không Châu, ngươi rốt cục quay về trong tay của ta, Chí Bảo Điện, ta rốt cục cảm nhận được vị trí của ngươi, thật tốt quá, các tộc nhân, ngày Man tộc chúng ta quật khởi không xa. Đại tế Ti dung hợp Mê Không Châu, từ trong viên châu liền hiện ra hư ảnh cung điện, giống như hình chiếu xuất hiện trong không gian, hình chiếu ngày càng ngưng thực, từ một hư ảnh trực tiếp chuyển hóa thành chân thật tồn tại. Oanh long long, trên không trung, một tòa cung điện trống rỗng xuất hiện, nguy nga hùng vĩ, phát tán ra khí thế đáng sợ. Chí Bảo Điện, là Chí Bảo Điện, quả nhiên chỉ có Man tộc mới có thể mở ra. Trên mặt mọi người nhất thời lộ vẻ vui mừng. Nhìn xem, là lỗ khóa. Thiên Uyên Vương quát một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi cửa bảo điện chỉ có 3 lỗ khóa. Vì sao chỉ có 3 lỗ khóa, không phải 9 chìa khóa sao? 6 Man Vương Man tộc như 6 đạo lưu quang vọt lên, nhanh chóng xông thẳng tới cửa lớn bảo điện. Man tộc các ngươi muốn làm gì? Sư sư sư. Nhóm cường giả cũng không bị bảo điện hoàn toàn hấp dẫn, trong nháy mắt nhóm người đại tế Ti cử động 12 người lập tức bay lên, đem 6 người Man tộc bao vây. Đại tế Ti, các ngươi muốn làm gì? Đinh nuốt bảo tàng một mình sao? Thiên Nhạc Vương cười lạnh. Đại tế Ti, hiện tại bảo điện đã xuất hiện, có thể giao ra Mê Không Châu rồi chứ? Tà Hồn Vương quát khẽ. Giao ra Mê Không Châu. Bị mọi người vây quanh, khuôn mặt đại tế Ti không chút hoảng loạn, ngược lại nhịn không được cười to lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám ngu ngốc các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi đoạt được Mê Không Châu là có thể biết vị trí bảo điện sao? Nếu không phải ta cố ý đặt Mê Không Châu trong chiến trường cổ tộc, các ngươi sẽ lấy được Mê Không Châu. Nếu đã tới nơi này, mà bảo điện cũng đã xuất thế, vậy cũng không cần tiếp tục dùng tới các ngươi. Hai tộc các ngươi hãy ngoan ngoãn thủ vệ bên ngoài đi, nhìn Man tộc chúng ta nghênh đón bảo vật tộc ta trở về đi. Thanh âm đại tế Ti ầm ầm truyền ra. Đáng chết, giao ra Mê Không Châu ngay. Sắc mặt mọi người biến đổi, lời này của đại tế Ti là ý tứ gì? Vừa thấy Chấn Kinh đang định ra tay, chảo nhiếp về hướng Mê Không Châu trong tay đại tế Ti. Mê Không Châu đột nhiên sáng lên đạo quang mang, một đạo hồng quang phút chốc bao phủ 6 người Man tộc, ngay sau đó trên bảo điện bộc phát quang mang, dung hợp cùng một chỗ, hô một tiếng 6 người Man tộc biến mất không thấy, hóa thành lưu quang biến mất trong bảo điện. Giữa không trung, bảo điện vẫn im lặng trôi nổi, mà 6 người đại tế Ti đã biến mất. Sắc mặt mọi người đại biến, một khắc này, nếu bọn họ còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì thì không khỏi quá ngu ngốc. Không ngờ là do Man tộc đem Mê Không Châu đặt trong chiến trường cổ tộc, làm cho yêu tộc cùng nhân tộc lấy được, nhưng vì sao bọn hắn cần làm như thế? Chẳng lẽ là vì an toàn đi tới chỗ này? Trong nháy mắt, mặc dù mọi người không hiểu rõ toàn bộ sự tình, nhưng tình huống đại khái đều có chút hiểu được. Nếu nói như vậy chín chìa khóa gì đó đều là giả sao? Sư sư sư. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, mà nhóm cường giả yêu tộc dẫn đầu lao tới trước cửa điện, lấy ra 3 chìa khóa đâm vào lỗ khóa, nhưng bảo điện không hề có chút động tĩnh. Đáng giận. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Chìa khóa của các ngươi đâu? Mang tới đây thử một lần xem. Nhóm người Thiên Ngạc Vương nhìn qua nhân tộc hô to. Lúc này đã không còn ai muốn giấu riêng chìa khóa. Chỉ một lát mọi người đã gom 6 chìa khóa nhanh chóng thử nghiệm. Giờ phút này bên trong bảo điện, trên một quảng trường rộng lớn, bạch quang chợt lóe, 6 người đại tế Ti trống rỗng xuất hiện. Đại tế Ti, chúng ta rốt cục tiến vào bảo điện. Vẻ mặt nhóm người ma nhãn kích động. Đại tế Ti mỉm cười. Đám người ngu ngốc, nhân tộc cùng yêu tộc chỉ sợ không biết ngoại trừ dùng chìa khóa mở bảo điện, còn có thể dùng Mê Không Châu trực tiếp truyền tống vào bảo điện đi, nhưng bọn hắn không biết cũng là bình thường, triệt để tế luyện Mê Không Châu phải là cường giả Man tộc mới làm được, cho dù Mê Không Châu nằm trong tay bọn hắn chỉ sợ cũng không biết sử dụng, có lẽ lúc này bọn hắn đang dùng chìa khóa thử mở cửa bảo điện này. Trên khuôn mặt đại tế Ti lộ ra nụ cười chế nhạo, tinh thần lực truyền vào Mê Không Châu, nhất thời trong Mê Không Châu hiện ra tình cảnh bên ngoài bảo điện. Thiên Ngạc Vương đang tức giận dùng 6 chìa khóa không ngừng thử nghiệm, cố gắng mở cửa bảo điện. Thật sự là một đám ngu ngốc, tới lúc này còn chưa chịu bỏ qua. 9 chìa khóa kia chỉ là phế khí của cổ tế đàn Man tộc, căn bản là phế vật. Nhưng cho dù là như thế bên trên vẫn mang theo viễn cổ man hoang lực, chỉ sợ vì như vậy, mới làm cho bọn hắn ngoan ngoãn tin tưởng đó là chìa khóa mở bảo điện. Đại tế Ti không khỏi giễu cợt nói. Đại tế Ti, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Năm Man Vương đưa mắt nhìn quanh. Cung kính hỏi, nơi này chỉ là bên ngoài bảo điện, muốn đi vào chỗ bảo tàng còn không ít khoảng cách, đây là vì cường giả Man tộc viễn cổ đề phòng có người, của Man tộc bị hai tộc khác khống chế, sử dụng Mê Không Châu mang hai tộc kia tiến vào, vì vậy cũng sẽ không trực tiếp truyền tống tới nơi đặt bảo tàng chân chính. Chúng ta đi tới trung tâm bảo điện, nhưng các ngươi phải cẩn thận, năm ấy đại năng Man tộc chúng ta vì đề phòng bảo tàng bị tộc khác chiếm được, vì vậy bố trí nhiều cơ quan hiểm áp, ta cũng không quá hiểu biết, nhất định phải cẩn thận mới được. Sư sư sư. đi theo dẫn dắt của Đại Tế Ti, Nam Man Vương hóa thành lưu quang bay vào sâu trong bảo điện. Giờ phút này ngoài cửa bảo điện, nhóm cường giả hai tộc đang vô cùng tức giận. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm thế nào, bảo điện không hề có chút động tĩnh, hiển nhiên sáu chìa khóa kia không phải dùng mở cửa bảo điện, hoàn toàn chỉ là vô dụng. Đáng giận, Tà Thử Vương tức giận hiện lại nguyên hình, thân hình cao hơn trăm thước hung hăng đánh lên cửa bảo điện, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa điện không hề nhúc nhích, mà thân hình Tà Thử Vương bị bắn ngược ra ngoài, lực phản chấn khiến hắn phun máu. Một màn này khiến mọi người thu liễm ý nghĩ công kích bảo điện. Bảo điện do đại năng Man tộc viễn cổ luyện chế, bọn họ làm sao có thể phá vỡ? Chẳng lẽ chúng ta phải trợn tròn mắt đứng tại nơi này, nhìn đám Man tộc kia lấy được bảo vật? Diệt Linh Vương tức tối gầm lên. Bất kỳ ai phải trải qua nhiều lần sinh tử, mắt thấy sắp có đại thu hoạch, kết quả phát hiện chỉ làm đá kê chân cho người khác, trong lòng đương nhiên sẽ giận dữ. Nhưng không phải ai cũng bị giận dữ làm choáng váng ý nghĩ, Tịnh Thiên Huyên, Huyền Diệu Vương đều đang cẩn thận đánh giá dấu vết trên cửa điện. Lỗ khóa này thật sự kỳ quái. Tịnh Thiên Huyên cau mày, đột nhiên lấy ra một lệnh bài cổ xưa, không biết làm từ chất liệu gì, bên trong điêu khắc hoa văn thương tang, một cỗ khí tức viễn cổ tản ra ngoài, vừa nhìn liền biết là vật phi phàm. Tịnh Thiên Huyên cầm lệnh bài khảm lên lỗ khóa, không ngờ nháy mắt lại trùng khớp, oanh long long, ngay lập tức vang lên tiếng vọng, đường ngấn trên cửa điện liền sáng lên 1/3. Không ngờ chìa khóa cửa điện lại là một khối lệnh bài. Lệnh bài này, nhìn thấy lệnh bài mà Tịnh Thiên Huyên khảm vào lỗ khóa, Long Tượng Vương chợt cau mày, đột nhiên cũng lấy ra một lệnh bài giống như đúc, lại khảm vào lỗ khóa thứ hai, thêm một tiếng ầm vang, đường ngấn trên cửa lại sáng lên 1/3. Mọi người lập tức kích động, còn thiếu khối lệnh bài cuối cùng, nhưng mọi người chỉ nhìn nhau mà không ai tiến lên trước. Đáng giận, còn thiếu một lệnh bài. Không ít người nóng nảy. Hai ngươi sao lại có lệnh bài này? Tà Thử Vương hỏi, đây cũng là câu hỏi trong lòng những người khác. Long Tượng Vương đáp, lệnh bài này là trăm năm trước ta tìm được trong một phế khu của Man tộc, bên trên có man hoang lực, nhưng vẫn không thấy có tác dụng gì, chỉ thuận tay cất nó trên người. Vừa rồi nhìn thấy Tịnh Thiên Huyên lấy ra một lệnh bài tương tự mới nhớ tới. Ta phát hiện lệnh bài, trong một sơn động có cường giả Man tộc vẫn lạc tại cổ địa man hoang. Tịnh Thiên Huyên đơn giản nói, mọi người tìm xem trên người có lệnh bài tương tự như vậy hay không? Không ít người lại bắt đầu tìm kiếm trong giới chỉ của mình. Lệnh bài như vậy cho dù vô tình lấy được cũng tùy tiện ném ở đâu đó, không ai để ý tới. Nhưng một lát sau cũng không ai tiến lên, nhìn thấy chỉ còn thiếu một lệnh bài làm trong lòng mọi người uất ức vô cùng. Ngay lúc mọi người sắp tuyệt vọng, Lâm Tiêu đột nhiên đi tới, bởi vì hắn phát hiện lệnh bài của Tịnh Thiên Huyên lại giống lệnh bài hắn lấy được từ trên người La Huyền Cơ, như đúc, sở dĩ hắn không nghĩ ra là vì nhất thời quên mất, nhưng sau khi nghe Long Gia nhắc nhở mới tìm được khối lệnh bài bị hắn bỏ quên từ lâu, trong Thương Long Tý. Khi Lâm Tiêu lấy ra khối lệnh bài cuối cùng, ánh mắt mọi người bừng sáng, còn kém một chút đã nhào tới. Dưới ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người, Lâm Tiêu khảm lệnh bài vào lỗ khóa cuối cùng, chỉ nghe thanh âm zin zít vang lên, cửa điện chậm rãi nhấc lên cao. Chí bảo điện rốt cục mở ra. Lâm Tiêu yên lặng quan sát. Tà Thử Vương là người đầu tiên lao vào. Những người khác lập tức lao theo, Lâm Tiêu cũng không chậm chân, thu hồi lệnh bài của mình liền đi theo mọi người đi vào trong điện. Trong tích tắc đi vào, mọi người thầm hô không xong, bọn họ tựa hồ tiến vào một không gian không thể phân biệt phương hướng, ngay lập tức bị thất lạc cùng đồng bạn, chỉ còn lại một mình. Đây là trận pháp tôn cấp. Vừa đi vào cửa, Lâm Tiêu chẳng những phát hiện tầm mắt vặn vẹo, thậm chí linh hồn lực cũng bị vặn vẹo, giống như nơi này là một mảnh hư không, bất kỳ thứ gì cũng không thể phóng thích, thậm chí thời gian cũng thay đổi, mặc dù linh hồn lực có thể cảm giác được một ít hình ảnh, nhưng không cách nào xác nhận cự ly cùng vị trí của nhau, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Với tri thức của Lâm Tiêu trong trận văn, cùng công hiệu đáng sợ của Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết, dù gặp trận pháp vương phẩm tam trọng cũng đừng hòng dễ dàng mê hoặc được hắn, bởi vậy hắn liền xác định đây là trận pháp tôn cấp, hơn nữa có thể cải biến tốc độ thời gian, đây là chuyện chỉ có cường giả tôn cấp mới làm được. Nhìn thân ảnh Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương biến mất, Lâm Tiêu đành bỏ qua ý định truy theo đối phương, chỉ có thể thuận theo trận văn một đường tìm về phía trước, hắn không cho rằng trận pháp này là sát trận, nếu không trong nháy mắt bọn hắn đi vào thì đã chết. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu rốt cục đi ra khỏi trận pháp, xuất hiện trước mặt hắn là một thông đạo âm u, cảm giác đã có người tiến vào nên sáng sủa, vách tường bốn phía đều phát tán ra ánh sáng mỏng manh. Cũng không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu liền xuôi theo thông đạo đi tới. Mà những người khác cũng xuất hiện trong thông đạo gần bên Lâm Tiêu, chỉ tiếc tựa hồ thông đạo có tác dụng che chắn cảm giác, dù hai người đi cạnh nhau cũng không cảm giác được đối phương. Mà ở địa phương sâu trong bảo điện, Đại Tế Ti dẫn dắt Nam Man Vương đi tới. Đột nhiên mê không châu trong tay hắn sáng lên. Ân, đám người nhân tộc cùng yêu tộc đã tiến vào bảo điện. Thần sắc Đại Tế Ti ngẩn ra, sắc mặt thật khó xem. Vậy thì phiền toái rồi. Đại tế ti, chuyện gì xảy ra? Chìa khóa không phải là giả sao? Bọn hắn làm sao vào được? Ma nhãn giật mình hỏi. Năm xưa khi tiền bối man tộc chúng ta phong bế bảo điện, ngoại trừ mê không châu còn chế tạo một nhóm lệnh bài, có thể dùng lệnh bài tiến vào bảo điện. Nhưng thời gian trôi qua tuyệt đại đa số lệnh bài đều biến mất trong cổ địa man hoang, có thể nhóm người này có được lệnh bài đi. Sắc mặt đại tế đi khó xem, hắn quay đầu nhìn năm người ma nhãn. Nếu như vậy, bố lỗ, tà đa, thứ châm, ba ngươi lưu lại tập sát bọn hắn, ta sẽ lưu lại cách bố trí cùng kết cấu nơi này trong đầu các ngươi toàn lực liệp sát bọn hắn, một khi không chịu đựng nổi lập tức lui về, ta lưu lại một tia tôn giả lực trên người các ngươi, thông qua lực lượng đó các ngươi có thể đuổi theo ta. Nhớ kỹ, hết thảy phải lấy an toàn bản thân làm trọng, liệp sát đối phương chỉ là phụ theo. Về phần ma nhãn cùng cương đạc đi theo ta, tìm truyền thừa cùng bảo vật mới khẩn yếu. Đội ngũ man tộc nhất thời chia thành hai, đại tế ti dẫn theo ma nhãn cùng cương đạc đi trước, mà ba người bố lỗ lưu lại. Mặc dù đại tế ti dặn chúng ta phải lo an toàn bản thân, nhưng dưới tình huống khả năng cho phép, vẫn hy vọng chúng ta giết được nhiều người của hai tộc kia. Bố lỗ lên tiếng. Đúng vậy, người của hai tộc một khi vào bảo điện. Đầu tiên sẽ đi tới thông đạo Bách Lưu, nơi đó dị thường phức tạp, chủ yếu là vì tiền bối tộc ta phòng ngừa tộc nhân thực lực yếu kém đi vào sâu, trong bảo điện, vì vậy mới bố trí như thế. Với thực lực của bọn hắn muốn thông qua thông đạo Bách Lưu không khó, chỉ sợ phải tiêu hao chút thời gian, bọn hắn muốn đi tới nơi đây cũng phải thêm một ít thời gian nữa, đoạn thời gian này chúng ta có thể sử dụng. Tả đa lạnh lùng nói. Sử dụng, chúng ta làm sao sử dụng? Thứ châm hỏi. Tất nhiên là kích sát mấy tên thực lực yếu nhất của hai tộc kia. Tà đa cười âm lãnh. Trong nhân tộc cùng yêu tộc, thực lực yếu nhất chỉ sợ chính là hai tên sinh tử nhị trọng. Trước tiên lợi dụng đoạn thời gian này tìm kiếm hai người bọn hắn rồi trực tiếp giết. Thời gian còn lại chúng ta tụ tập chung một chỗ, trọng điểm tập sát những cường giả khác. Tin tưởng lấy thực lực ba chúng ta, gặp được bất kỳ người nào đơn độc đều có thể giết chết. Đây là ý kiến hay. Thứ châm cùng bố lỗ đều tán thành. Hắc hắc, vậy để ta đi tìm hai tên kia đi. Tà đa cười lạnh, suy, thân thể hắn nhanh chóng mơ hồ. Phân ra hơn trăm đạo hắc ảnh chỉ dùng man nguyên hình thành, dưới sự khống chế của tà đa nhanh chóng lao vào thật nhiều thông đạo phía trước. Chiêu thức này tên là hắc ám mạn bộ, là bản lĩnh của tà đa, man nguyên có thể hình thành thật nhiều phân thân, mà tốc độ phân thân thật nhanh, mặc dù không có bao nhiêu lực chiến đấu, nhưng có thể đem hết thảy những gì nhìn thấy truyền về cho bản tôn, dùng điều tra là thủ đoạn tốt nhất, hơn nữa phân thân tử vong cũng không hề ảnh hưởng tới thực lực bản tôn, đây là thiên phú của tà đa. Có được phân thân, Tà đa tin tưởng dễ dàng tìm kiếm Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Sư. Bên trong thông đạo Bách Lưu, từng đạo hắc ảnh nhanh chóng lao nhanh, tìm kiếm khắp nơi. Cùng lúc đó 12 cường giả nhân tộc cùng yêu tộc đang chậm rãi đi tới. Thông đạo giống như mê cung, thập phần phức tạp, Lâm Tiêu dựa vào cảm giác chậm rãi đi tới mức muốn choáng váng. Đây rốt cục là thông đạo gì, sao cảm giác giống như là mê cung? Lâm Tiêu cau mày, thông đạo như vậy thuần túy là ngăn cản người tiến vào địa phương sâu trong. Đây là thông đạo Bách Lưu của man tộc, là một trong những năng lực kiến tạo tối cường của các đại chủng tộc, ở viễn cổ thời đại man tộc là chủng tộc luyện kim tiếng tăm lừng lẫy, có thể luyện chế đủ loại khôi lỗi, vũ khí, tạo nghệ trong trận văn xảo đoạt thiên công. Ngươi nhìn thấy bảo điện này, dựa vào thủ đoạn đặc thù tiềm ẩn trong hư không, nếu không có mê không châu xác định vị trí, chỉ sợ dù cho ta khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, muốn tìm được nó cũng phải hao phí không ít công phu. Thanh âm long ra truyền tới, thông đạo Bách Lưu như một mê cung. Bên trong không hề nguy hiểm, hơn nữa cấu trúc thông đạo này là dùng huyền kim thạch, căn bản không ngăn cản được sinh tử tam trọng, nhiều nhất gây trở ngại tốc độ của các ngươi mà thôi. Ta dự đoán man tộc dùng thứ này là vì ngăn cản một ít võ giả yếu kém đi, vào bên trong. Theo Long Gia chỉ điểm, Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, mà theo khống chế của hắn, phân thân toàn địa giáp cũng đang tiến lên. Giờ phút này bên trong một thông đạo cách chỗ Lâm Tiêu mấy chục thông đạo, Diệt Linh Vương giận dữ, hai tay nắm chặt trọng kiếm. Vừa gặp phải ngõ cụt lập tức dùng toàn lực chém ra một kiếm vào vách tường, mở ra lỗ hổng đi thẳng về phía trước. Oanh oanh oanh. Chỉ qua một khắc ngắn ngủi, Diệt Linh Vương đã gặp được vài chục ngõ cụt ngăn cản. Mặc dù huyền kim thạch không cách nào ngăn cản đường đi của sinh tử tam trọng, nhưng vẫn vô cùng cứng rắn. Mấy chục lần toàn lực chém vỡ đã làm toàn thân Diệt Linh Vương đẫm mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Mẹ nó, tiếp tục đi như vậy chừng nào mới xong? Diệt Linh Vương mắng to, bất thình lình một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay ngã rẽ. Liền đối diện ánh mắt với hắn, là nhân tộc Diệt Linh Vương. Hắn vừa nhận ra Diệt Linh Vương cũng nhận ra hắn, là man tộc Tà Đa. Đôi mắt Diệt Linh Vương chợt sáng lên, trong lòng liền nghĩ tới 6 cường giả man tộc đã vào bảo điện trước, hơn nữa man tộc cũng phải biết cách thông qua thông đạo như mê cung này, chỉ cần bắt được hắn là có thể hiểu biết bố cục của bảo điện, Nghĩ tới đây, Diệt Linh Vương lập tức xông tới đuổi theo Hắc Ảnh vừa bỏ chạy. Còn muốn chạy. Tốc độ của Hắc Ảnh cực nhanh, mắt thấy sắp rời khỏi phạm vi cảm giác của Diệt Linh Vương, hắn tức giận gầm lên giận dữ, chém ra một kiếm. Hư một tiếng, tốc độ kiếm quang như tia chớp, nháy mắt đuổi theo Hắc Ảnh, phốc suy một tiếng liền chém vỡ phân thân toàn địa giáp kia, hóa thành man nguyên tiêu tán. Mẹ nó, chỉ là một đạo man nguyên phân thân. Diệt Linh Vương tức giận muốn bốc khói, đành bất đắc dĩ tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó trong thông đạo khác, Hắc Ảnh phân thân cũng gặp được những vương giả khác, sau một phen chiến đấu đại đa số phân thân hóa thành man nguyên tiêu tán, đồng thời vị trí các vương giả cũng bị Tà Đa thăm dò gần hết. Tà Đa, tìm được rồi sao? Đầu kia thông đạo, Bố Lỗ dò hỏi. Tà Đa lắc đầu. Còn chưa thấy, nhưng nhân tộc Thiên Uyên Vương, Tà Hồn Vương cùng Diệt Linh Vương, cùng với yêu tộc Thiết Lân Vương, Phi Loan Vương đều tìm được rồi, còn đang tìm những vương giả khác. Đột nhiên ánh mắt Tà Đa chợt sáng. Tìm được rồi. Bên trong hai thông đạo, hai phân thân của Tà Đa lại đồng thời phát hiện vị trí của Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Không uổng phí công phu. Đồng thời phát hiện hai mục tiêu khiến Tà Đa vô cùng hưng phấn. Tà Đa không biết khi hắn phát hiện Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu cũng đã phát hiện ra hắn. Hai Tà Đa, xem ra cũng chỉ là phân thân, nhưng cường giả man tộc đã sớm vào bảo điện trước, bọn hắn không đi tìm bảo vật còn quanh quẩn ở đây làm gì. Trong nháy mắt Lâm Tiêu chợt nghĩ ra nguyên nhân. Hừ, xem ra đối phương muốn lợi dụng địa hình tập kích chúng ta sao? Như thế xem ra, ta cùng phân thân toàn địa giáp chỉ là nhị trọng, là đối tượng dễ tập kích nhất đi. Khóe môi Lâm Tiêu hiện ra tia cười lạnh, ngay sau đó thân hình chợt động. Vô không đoạt nguyên chỉ. Thông thiên nhất trảo. Oanh long. Hai phân thân thời phá diệt, đây là nhược điểm của Tà Đa, không hề có nửa điểm lực công kích. Đáng giận, hai phân thân của ta đều chết hết. Bên đầu kia thông đạo, Tà Đa mở mắt, trong mắt tràn ngập sát ý. Bố Lỗ. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi thông đạo 31 giết tiểu tử nhân tộc, Thứ Trâm, ngươi đi thông đạo 76 giết tiểu tử yêu tộc, vừa rồi bọn hắn còn ở nơi đó, sẽ không nhanh rời khỏi như vậy, nửa giờ sau chúng ta hội họp tại đây, nhớ lấy, nhiều nhất là nửa giờ, nếu vượt qua các cường giả yêu tộc cùng nhân tộc khác rất có thể, sẽ thông qua thông đạo. Dứt lời, Tà Đa không đợi hai người trả lời, nháy mắt lao vào một thông đạo phía trước, mà Thứ Trâm cũng lao vào một thông đạo khác. Vì sao lại bắt ta lưu lại? Bố Lỗ lắc đuôi, trên mặt hiện vẻ bất mãn. Trong thông đạo, Tà Đa nhanh chóng lao về hướng vị trí Lâm Tiêu, trong mắt hiện sát cơ, hắn hy vọng Lâm Tiêu còn chưa rời khỏi vị trí kia bao xa. Hắn không biết sau khi Lâm Tiêu giết chết phân thân của hắn, không hề rời khỏi mà đứng nguyên tại chỗ chờ hắn. Tiểu Viêm, một lát sẽ có trận đánh. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Cần đánh nhau. Tiểu Viêm đang nhàm chán ăn đùi dê trong Thương Long Tý, nghe vậy liền bật dậy vô cùng hưng phấn. Thật tốt quá, Tiểu Viêm thích đánh nhau. Lâm Tiêu ca ca, là kẻ nào, hãy xem Tiểu Viêm đánh bạo hắn. Tiểu tử Lâm Tiêu, tên man tộc kia đã tới. Hai người đang nói chuyện, thanh âm long ra vang lên. Một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi lại không chạy. Chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Phát hiện Lâm Tiêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Tà Đa nhíu mày. Lâm Tiêu cười lạnh. Ta vì sao phải rời đi? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể giết ta sao? Cuồng vọng. Tà Đa phát ra sát cơ khủng bố, hung ác cười nói. Hy vọng lúc người bị giết cũng còn tự tin như thế. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt trong hư không xuất hiện đạo hắc sắc quỷ ảnh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt vượt qua không gian tới trước mặt Lâm Tiêu, trong tay phải ngưng tụ cỗ hắc sắc lực lượng hướng Lâm Tiêu chụp xuống. Oanh long! Một trưởng của Tà Đa nhìn như bình thường, nhưng mang theo uy lực khủng bố kinh người, đủ oanh phá một ngọn núi lớn, trong khoảnh khắc đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Tới tốt lắm! Lâm Tiêu quát một tiếng, trong mắt giạt rào chiến ý, vỗ ra một chiêu trưởng diệt càn khôn. Từ sau khi đột phá sinh tử nhị trọng, thực lực Lâm Tiêu đột nhiên tăng mạnh, nhưng chưa từng chân chính động thủ cùng vương giả tam trọng, hiện giờ đã có cơ hội, hắn thật muốn biết thực lực của mình rốt cục tới mức nào rồi. Trên hư không, trưởng ấn hai người ầm ầm va chạm vào nhau, chỉ nghe thấy những tiếng vang oanh minh kịch liệt, không khí mạnh mẽ áp xúc, hình thành hỗn nguyên cầu tối đen, hỗn nguyên cầu điên cuồng xoay tròn, như hắc động cắn nuốt vạn vật. Ngay sau đó liền nổ tung, lực trùng kích mãnh liệt tán phát khắp bốn phương tám hướng, đem hai người đồng thời chấn bay ra ngoài. Lâm Tiêu chỉ thối lui ba bước đã ngừng lại, ngược lại Tà Đa bay hơn trăm thước trên không trung, hung hăng đánh lên vách tường thông đạo mới ngừng lại. Sao có khả năng? Tà Đa trừng lớn hai mắt, theo hắn xem ra bản thân mình là vương giả tam trọng, đối phương chỉ là nhị trọng, chỉ cần thuận tay đánh ra một kích là đủ đánh trọng thương đối phương, sau đó chỉ cần thêm một kích là có thể giết chết. Không nghĩ tới vừa giao thủ người bị thương ngược lại là hắn, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Yếu thế sao? Lâm Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn,

bên trong có từng khối tinh thạch lớn cỡ nắm tay, như là hổ phách, phát tán ra man nguyên dao động mênh mông, tản lạc tùy ý. Khí tức kia thật mãnh liệt, dù là Lâm Tiêu cũng cảm giác ngạt thở, từng khối tinh thạch ẩn chứa man nguyên có thể làm cho hắn có cảm giác áp bách chẳng khác gì vương giả tam trọng, thật sự là việc khó thể tin. Lại là man nguyên tinh phách, cấp bậc của bảo điện này thật cao. Thanh âm Long Gia chợt chấn kinh. Man nguyên tinh phách là cái gì, vì sao có chút giống nguyên thạch? Lâm Tiêu nhíu mày hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật chính là nguyên thạch. Long Gia giải thích. Nếu đổi lại cách nói trên đại lục Thương Khung, chính là nguyên tinh, ngươi phải biết nguyên thạch phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng cực phẩm. Mà thiên địa nguyên khí, trong trung thượng phẩm nguyên thạch có thể cung cấp cho võ giả quy nguyên cảnh hấp thu, cực phẩm có thể cung cấp sinh tử cảnh hấp thu, mà thượng phẩm trong cực phẩm nguyên thạch, chính là nguyên tinh trong nguyên mạch, có thể cung cấp cho tôn giả hấp thu. Man nguyên tinh phách cùng nguyên tinh là bảo vật cùng cấp bậc, là do cường giả man tôn hao phí thật lớn tinh lực mới có thể luyện chế, đối với man tôn mà nói cũng là tài nguyên cực kỳ chân quý. Không ngờ là có thể so với nguyên tinh. Lâm Tiêu nghe xong lời giải thích, khi nhìn thấy một phòng man nguyên tinh phách không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới nơi này lại chứa bảo vật mà ngay cả tôn giả cũng phải khao khát. Nhìn số lượng nơi này, ít nhất phải hơn 200 vạn man nguyên tinh phách, nếu đổi thành cực phẩm nguyên thạch phải là vài trăm triệu cực phẩm nguyên thạch. Ngẫm lại Lâm Tiêu hoành tảo trong đế quốc võ linh, chỉ chiếm được 700-800 vạn cực phẩm nguyên thạch, như vậy đã có thể biết gặp phải số lượng này hắn rung động bao nhiêu. Vẻ mặt Lâm Tiêu chấn kinh cùng ngây dại, nhưng chỉ chốc lát hắn đã bình tĩnh trở lại, tinh thần lực phóng thích, toàn bộ man nguyên tinh phách bay lên cuối cùng dung nhập vào trong Thương Long Tý. Vừa nghĩ mình mới đi vào bảo điện đã chiếm được đại thu hoạch như thế, trong lòng Lâm Tiêu thật kích động. Hành trình lần này thật sự đáng giá, năng lượng hùng hậu trong man nguyên tinh phách tuyệt đối có tác dụng cực lớn cho hắn, trong tương lai khi đột phá thần vọng cảnh tôn giả. Trong Thương Long Tý, Tiểu Viêm nhìn số lượng man nguyên tinh phách chất chồng, tò mò đi tới. Đây là đồ vật gì vậy? Ngô, không biết có thể ăn được hay không? Tiểu Viêm cầm một khối man nguyên tinh phách ném vào miệng, két két nhai nuốt. Ngay sau đó ánh mắt Tiểu Viêm sáng ngời, mặc dù khối đá trong suốt kia thật cứng, nhưng khi nhai nuốt bên trong còn có cỗ năng lượng cường đại trùng kích tứ chi của hắn, làm toàn thân hắn vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm như lên tiên. Nhặt lên khối thứ hai Tiểu Viêm lại ném vào trong miệng. Két, két. Khối thứ ba. Khối thứ tư. Man nguyên tinh phách cứng rắn ở trước mặt Tiểu Viêm chẳng khác gì cây kem, ăn ngon miệng vô cùng. Chỉ nháy mắt Tiểu Viêm đã ăn mấy chục khối man nguyên tinh phách, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu, diễn cảm như làm tặc. Không biết Lâm Tiêu ca ca chứng kiến mình ăn vụng đồ của hắn có thể đánh mông Tiểu Viêm hay không, nhưng thật sự ăn đồ vật này trong người vô cùng thư thái. Tiểu Viêm muốn khắc chế chính mình, nhưng không qua bao lâu lại không nhịn được. Khi Lâm Tiêu đem toàn bộ man nguyên tinh phách thu vào Thương Long Tý, Tiểu Viêm đã ăn trên 100 khối man nguyên tinh phách. Tiểu Viêm, sao đệ lại ăn đồ vật này? Lâm Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nhảy dựng, trong man nguyên tinh phách ẩn chứa man nguyên vô cùng khủng bố. Không biết có sản sinh xung đột gì với Long Nguyên trong thân thể Tiểu Viêm hay không, nếu thật sự như vậy thì xảy ra vấn đề lớn. Khuôn mặt Tiểu Viêm hoảng sợ như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang ăn vụng, hai tay nắm chặt bỏ xuôi hai bên người, cúi đầu nhút nhát nói. Lâm Tiêu ca ca, Tiểu Viêm nhầm, sau này Tiểu Viêm sẽ không bao giờ ăn vụng đồ của ca ca. Hắn còn tưởng Lâm Tiêu đang trách hắn ăn vụng đồ của mình, nhưng khi nghe Lâm Tiêu nói hắn chợt cảm thấy vô cùng cảm động, bởi vì Lâm Tiêu chỉ hỏi thăm thân thể của hắn. Dò hỏi hắn có cảm giác dị thường khó chịu nào hay không. Tiểu Viêm chỉ là một hài tử 7-8 tuổi, lập tức cảm động phát khóc, trong lòng tự trách, Lâm Tiêu ca ca đối với Tiểu Viêm thật tốt, chẳng những không trách Tiểu Viêm ăn vụng còn quan tâm Tiểu Viêm lại đi ăn đồ của ca ca. Trong lòng hắn vừa áy náy lại vừa khổ sở. Nhìn thấy Tiểu Viêm bật khóc, Lâm Tiêu càng thêm khẩn trương, không phải thật sự ăn bậy làm hỏng thân đi. Không sao. Lúc này Long Gia chợt nở nụ cười. Tiểu Viêm chính là Thánh Long bộ tộc của Long tộc. Năng lượng trong man nguyên tinh phách đối với hắn mà nói không tính là cái gì, ngược lại có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành thôi. Nghe vậy Lâm Tiêu thở ra một hơi. Tiểu Viêm, sau này đệ muốn ăn thì tự mình lấy, nhưng đừng để mình ăn quá no. Long Gia, việc này ta cũng không hiểu, ngươi giúp ta nhìn một chút. Lâm Tiêu lo lắng Tiểu Viêm ăn quá nhiều sẽ không chịu nổi. Thu hết man nguyên tinh phách, Lâm Tiêu rời khỏi thạch thất, tiếp theo đi về phía trước. 230 vạn man nguyên tinh phách. Trong thông đạo, Lâm Tiêu sử dụng tinh thần lực lướt qua Thương Long Tý, một cảm giác choáng váng nhất thời lan tràn khắp đáy lòng. Ai, tiểu tử không kiến thức, chút man nguyên tinh phách này tính là gì? Ở thời đại viễn cổ, bất kỳ một kiện chí tôn khí đê phẩm nào cũng đã giá trị hơn thứ này. Thanh âm Long Gia đột nhiên vang lên. Chợt bĩu môi, đối với tính cách thích đả kích người khác của Long Gia, Lâm Tiêu đã sớm thói quen, hai thời đại chênh lệch mà có thể đem ra so sánh sao? Tinh thần lực lan tràn trong thông đạo, hắn chợt hỏi.

hóa thành nguyên khí tinh thuần tiêu tán trong không trung, nào ngờ chỉ là một phân thân. Cái gì? Tà Thử Vương kinh ngạc, đột nhiên cảm nhận được tia dao động từ nơi khác, quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâm Tiêu đã thoát ra phòng ngự của mình đi tới thông đạo phía trước. Tà Thử Vương, thứ cho ta không phụng bồi. Thanh âm tiếng cười chế nhạo truyền tới, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý đối phương, thân hình như điện bay đi. Đáng giận, tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Tà Thử Vương tức giận muốn bốc khói, hắn đường đường sinh tử tam trọng ngăn tại cửa, lại không thể ngăn cản một sinh tử nhị trọng, truyền ra ngoài hắn sẽ trở thành trò cười. Tên đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Tà Thử Vương hổn hển, điên cuồng truy kích. Trong thông đạo, thân hình Lâm Tiêu lao nhanh như điện, do phong áo nghĩa ra thành, tốc độ nhanh tới mức khiến người không thể tin, mặc cho Tà Thử Vương đuổi thế nào cũng không thể kéo gần cự ly. Trong lòng Tà Thử Vương vừa giận vừa sợ, luận tốc độ hắn cũng không có ưu điểm, nhưng cũng không thể xem là chậm, không nghĩ tới lại đuổi không kịp một vương giả nhị trọng. Đáng giận, lai lịch tiểu tử này như thế nào, chỉ đạt nhị trọng đỉnh phong lại lợi hại như vậy, không được, tuyệt không thể cho hắn chạy thoát, vừa rồi tiểu tử kia nhất định chiếm được bảo bối, nhất định phải đuổi kịp. Tà Thử Vương điên cuồng phóng thích yêu nguyên, không biết hắn thi triển bí pháp gì, tốc độ bạo tăng nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu. Tiểu tử, tên kia có thể sẽ đuổi kịp. Long Gia cười cười nói, nếu ngươi muốn động thủ giết hắn thì nhanh một chút, chỉ cần thả Tiểu Viêm, hai ngươi liên thủ có chín thành giết được hắn. Lâm Tiêu ca ca, để Tiểu Viêm giúp ngươi giết con chuột thối kia. Thanh âm Tiểu Viêm vô cùng hưng phấn. Giết hắn làm gì, hắn không lấy được chút bảo vật nào, trên người có đồ tốt gì chứ? Thay vì lãng phí thời gian giết hắn, chẳng thà nhanh chóng đi vào sâu trong bỏ điện, nhóm người man tộc đã đi lâu rồi, bằng hắn muốn đuổi kịp ta, kiếp sau đi. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, phong áo nghĩa lưu chuyển, tốc độ tăng nhanh, lại tiếp tục kéo xa cự ly với Tà Thử Vương. Không phải hắn muốn bỏ qua tên kia, với thực lực của hắn liên thủ cùng Tiểu Viêm, có chín thành kích sát đối phương, chỉ cần hao tổn chút thời gian, nhưng nơi này không phải thông đạo bách lưu, tùy thời đều có thể gặp được vương giả khác chạy tới. Vì một Tà Thử Vương không chút giá trị mạo hiểm bại lộ lá bài tẩy của chính mình, còn không bằng nhanh chóng tìm thêm bảo tàng. Tiểu tử ngươi. Long Gia cười sảng khoái. Quyết định của ngươi đúng ý ta, ta đã cảm nhận được, ở đầu kia thông đạo tuyệt đối có đại bảo bối làm ngươi đỏ mắt, nếu còn ở đây lãng phí thời gian giết Tà Thử Vương, thật sự là quá uổng phí. Đại bảo bối làm ta đỏ mắt. Lâm Tiêu sáng mắt, hai chữ bảo bối làm hắn nôn nóng, lời của Long Gia làm cho hắn thập phần tin tưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hóa thành lưu quang bay nhanh về phía trước. Đáng giận, mắt thấy chính mình sắp có cơ hội công kích đối phương, không nghĩ, tới tốc độ của Lâm Tiêu bất thình lình gia tăng lại bị kéo xa cự ly lần nữa. Nhất thời một người một yêu nhanh chóng bay tới trước, ước chừng qua vài phút, cuối thông đạo chợt rộng mở, một cỗ dao động hồn dày từ trong đại điện phía trước truyền tới. Như viên lưu tinh, Lâm Tiêu xông vào đại điện phía trước. Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là một đại điện rộng lớn như một quảng trường. Chung quanh đại điện cũng có thông đạo bao quanh. Trong đại điện đã có vài đạo thân ảnh, Tịnh Thiên Huyên, Huyền Diệu Vương, Phi Loan Vương, Thiên Ngạc Vương cùng Thiên Uyên Vương bọn họ, tất cả đều xuất hiện ở nơi này, khuôn mặt lửa nóng nhìn về phía trước, đồng thời không ngừng công kích một vầng hào quang trước mặt, hào quang không ngừng tản ra gợn sóng nhộn nhạo không dứt. Lâm Tiêu nhìn tới màn hào quang, sau đó nhìn chằm chằm vào vài đạo lưu quang bên trong, thông qua quang mang hơi mỏng hắn lờ mờ nhìn thấy đó là bốn kiện đồ vật, là một thanh trường kiếm, một chiến đao, một cổ ấn cùng một quyển sáo. Bảo vật. Đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại. Ở thời đại viễn cổ, man tộc chuyên môn chế tạo vũ khí cùng bảo vật, lúc trước hắn lấy được chỉ là vật phụ trợ, hiện tại rốt cục đã nhìn thấy được bảo vật có tính công kích. Tiểu tử, ngươi không tiếp tục trốn nữa sao? Lúc này Tà Thử Vương đã truy tới, nhìn thấy Lâm Tiêu đứng yên không nhúc nhích, lập tức quát lạnh vung chảo. Oanh long. Thân hình Lâm Tiêu trượt bay lên, tránh khỏi công kích của Tà Thử Vương, lao tới bên cạnh nhóm người Huyền Diệu Vương. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn mọi người, đều dừng công kích nhìn qua. Tà Thử Vương, vì sao ngươi động thủ với vương giả nhân tộc chúng ta? Huyền Diệu Vương quát to, ngữ khí nghiêm lệ, lo lắng nhìn Lâm Tiêu. Ánh mắt Tà Thử Vương đảo quanh bốn phía, rất nhanh hiểu được tình huống phát sinh. Hắn định nói ra tin tức Lâm Tiêu lấy được bảo tàng, nhưng ý niệm xoay chuyển liền im lặng nuốt xuống. Huyền Diệu Vương, xin lỗi, ta chỉ là vui đùa với Lâm Tiêu huynh đệ một chút mà thôi. Ánh mắt Tà Thử Vương liếc qua Lâm Tiêu không chút hảo ý. Nếu hắn đem tin tức Lâm Tiêu lấy được bảo tàng trong thông đạo truyền đi ra, với thực lực của hắn muốn cướp được bảo vật trong tay nhiều cường giả như vậy, khả năng cực kỳ bé nhỏ, một khi đã như vậy còn không bằng tạm thời để trong lòng, đợi có cơ hội mới đơn độc giết chết tiểu tử kia, cướp về bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt nhìn qua màn hào quang giữa không trung. Vừa nhìn lên, ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức hồn hậu truyền ra, tuyệt đối không phải vật bình thường. Đa tạ Huyền Diệu Vương xuất thủ. Lâm Tiêu lên tiếng cảm tạ. Huyền Diệu Vương lắc đầu, trong ánh mắt có tia lo lắng, nói. Lâm Tiêu, ngươi hãy đi theo sát cạnh ta, trong bảo điện nguy hiểm trùng điệp, ta cũng rất khó bảo đảm an toàn cho ngươi, nhưng ít ra vẫn tốt hơn một mình ngươi chạy loạn, hơn nữa ngươi phải cẩn thận Tà Thử Vương, nhìn dáng vẻ của hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm Tiêu cười cười, đối với lời nhắc nhở của Huyền Diệu Vương trong lòng cảm động, nhưng hắn làm sao không biết ý tưởng của Tà Thử Vương. Huyền Diệu Vương, thông đạo này dài như thế, còn có nhiều thạch thất như vậy, các ngươi sao có thể nhanh chóng đi tới nơi này? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Huyền Diệu Vương cười cười, nguyên lai hắn cùng Thiên Uyên Vương, Phi Loan Vương tiến vào chung một thông đạo. Sau khi hắn tới, Phi Loan Vương cùng Thiên Uyên Vương đã mở ra vài mật thất, kết quả không thu hoạch được gì, nhìn thông đạo tràn đầy mật thất ba người đành, bỏ qua ý tưởng tiếp tục tìm bảo vật nơi đó, trực tiếp lao ra thông đạo, dù sao trong thông đạo có quá nhiều mật thất, nếu muốn mở ra toàn bộ không dùng 10 ngày nửa tháng thì không khả năng, mà tiêu hao thời gian như vậy cũng đủ cho man tộc đoạt hết bảo vật, cho nên họ quyết đi tìm bảo tàng tốt hơn. Quả nhiên bên trong đại điện nơi này bọn hắn phát hiện 4 văn kiện bảo vật, vì vậy mới ra tay muốn phá vỡ hộ cháo bên ngoài lấy tới tay. Lúc này Lâm Tiêu mới tỉnh ngộ, nguyên lai Huyền Diệu Vương bọn họ không lấy được bảo tàng trong thông đạo, mà những người khác có thể nhanh chóng đi tới chỗ này hẳn cũng làm như thế, như vậy xem ra bảo tàng vòng ngoài trong những thông đạo khác vẫn còn lưu, trong các mật thất. Lâm Tiêu thầm ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội hắn cũng không ngại tiếp tục thu hết bảo vật ở những thông đạo kia. Nhưng hiện tại vẫn phải tìm cách phá vỡ màn hào quang trước mặt, lấy được 4 bảo vật mới trọng yếu. Oanh oanh oanh. Màn hào quang không ngừng nhộn nhạo, mà các cường giả cũng lục tục chạy tới. Chỉ hơn 10 phút sau toàn bộ 12 cường giả nhân, yêu hai tộc đã tụ họp chung một chỗ. Dần dần màn hào quang lộ ra lỗ thủng. Ong ong ong ong. Lỗ thủng xuất hiện, một cỗ uy áp khủng bố đột nhiên từ trong hộ cháo truyền ra. Trường kiếm, chiến đao, cổ ấn cùng quyền sáo đều phát ra uy lực cường đại, quang mang lấp lánh. Một loại khí tức hồng hoang vũ trụ tán phát bao phủ cả đại điện. Đây là chí tôn khí. Uy áp thật khủng khiếp, uy áp này không phải của vương giả chi binh. Chí tôn khí, nhất định là chí tôn khí, cả 4 kiện đều như thế. Lúc trước có hộ cháo bao phủ, bọn họ không cảm thụ được khí tức 4 kiện bảo vật, còn tưởng chỉ là vương giả chi binh đỉnh cấp, hiện tại khí tức vừa tiết lộ, mọi người lập tức cảm nhận được không phù hợp, cỗ khí tức quá kinh khủng, chỉ có chí tôn khí trong truyền thuyết mới khủng bố như thế. Chí tôn khí. Nhìn 4 kiện bảo vật, Lâm Tiêu thất kinh, hít sâu một hơi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới 4 kiện bảo vật kia đều là chí tôn khí. Thủ bút thật lớn. Lâm Tiêu thì thào, cả đế quốc cũng không tìm được một kiện chí tôn khí, nhưng nơi này một lần đã có 4 kiện, chí tôn khí đã bắt đầu dựng dục khí linh sơ cấp, bất kỳ kiện chí tôn khí nào cũng vượt xa vương giả chi binh, giá trị của một kiện đã vượt xa toàn bộ thu hoạch của Lâm Tiêu trước đó. Không hổ là chí bảo điện của man tộc viễn cổ. Lâm Tiêu dằn nén kích động trong lòng. Phát hiện trên mặt mọi người đều hiện vẻ tham lam, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh 4 phía, đừng thấy hiện tại họ đang hợp lực ra tay đánh vỡ màn hào quang, nhưng một khi hào quang phá nát chính là tự giết lẫn nhau, là lúc cướp đoạt chí tôn khí. Nếu chỉ là vương giả chi binh đỉnh cấp, có lẽ còn có chút thu liễm, thậm chí đồng tộc liên thủ, nhưng vì chí tôn khí cho dù liều mạng họ, cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp để tranh đoạt. Hắc hắc, nếu không phải chí tôn khí, Long Gia vì sao lại nói là đại bảo bối? Long Gia cười đắc ý. Tiểu tử Lâm Tiêu, một lát ngươi muốn cướp đoạt kiện nào, Long Gia sẽ giúp ngươi một tay. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe sáng, thuận tay oanh ra một quyền, đánh vào màn hào quang giữa không trung, đồng thời thân thể cũng tiến về phía trước. Hành động của Lâm Tiêu cũng không gây chú ý, lúc này ai cũng tiến tới trước, đến gần bảo vật mình cần, đại đa số ánh mắt đều nhìn cổ ấn cùng quyền sáo. Đao cùng kiếm là sở trường của kiếm khách lẫn đao khách, chỉ có họ mới có thể phát huy uy lực của chúng triệt để. Rơi vào trong tay người không thiện dùng uy lực sẽ giảm trên diện rộng, hơn nữa cực kỳ không thuận tay, nhưng quyền sáo cùng cổ ấn thì khác, bất luận võ giả tu luyện công pháp cùng binh khí gì đều có thể sử dụng, ma long quyền sáo của Lâm Tiêu cũng là như thế. Bởi vậy quyền sáo ai cũng dùng tới, mà cổ ấn thì càng không cần nói, mọi người đều có thể dùng, bởi vậy hai đồ vật kia hấp dẫn ánh mắt người nhiều nhất. Sát sát, mọi người liên tục công kích, màn hào quang rốt cục khoách lớn, dần dần trải rộng vết rạn, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ tan. Trái tim Lâm Tiêu treo cao, phân thân toàn địa giáp cùng bản tôn đều tiến tới gần chiến đao, ánh mắt điên cuồng, chân nguyên yêu nguyên hùng hồn tràn khắp kinh mạch, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố. Chẳng những là Lâm Tiêu, không khí trong đại điện nháy mắt biến thành cổ quái, không hẹn đều tự tách ra xa nhau, chẳng những là giữa hai tộc mà cùng tộc với nhau cũng đều bảo trì cảnh giác. Rốt cục vết dạn trên hộ cháo nhanh chóng lan tràn, cuối cùng gần như trải rộng khắp cả màn hào quang. Khi vết dạn đã trải khắp, hộ cháo ầm ầm vỡ tan. Hóa thành vô số quang điểm rơi xuống. Ngay trong tích tắc hộ cháo vỡ tan, Trong đại điện nháy mắt bộc phát từng đạo lực lượng hùng hồn, trên thân mỗi người đều tràn ra cỗ chân nguyên cuồn cuộn thổi quét thiên địa, kinh tâm động phách. Chỉ trong nháy mắt hộ cháo vỡ tung, ảo ảnh hình thành, yêu nguyên quanh thân Tà Thử Vương bộc phát, sinh sản lực phá hoại cường đại, như viên vẫn thạch trùng hướng kiện quyền sáo. Dám cướp đồ của Diệt Linh Vương ta sao? Diệt Linh Vương quát một tiếng, chân nguyên bùng nổ, hắc quang lóe sáng, thân hình như viên đạn pháo bắn ra ngoài, lao thẳng tới Tà Thử Vương, Diệt Linh lực lưu chuyển, chuẩn bị ra tay. Những người khác phản ứng không chậm, Phi Loan Vương tản ra hỏa hồng sắc quang huy, hóa thành hỏa điểu sáng ngời, lao thẳng tới chỗ cổ ấn, dọc đường ngọn lửa ngập trời, hóa thành biển lửa thiêu đốt cả không gian. Thân pháp Huyền Diệu Vương cực nhanh, như ảo ảnh như huyễn như diệt. Thiên Ngạc Vương, Thiên Uyên Vương, Long Tượng Vương điều động, tự tuyển bảo vật cho mình, ánh mắt lửa nóng chụp vào một kiện chí tôn khí. Động thủ. Trong tích tắc này đồng tử Lâm Tiêu có rút, thân hình vút lên giữa không trung, lao thẳng tới chiến đao, mà phân thân toàn địa giáp cũng nhoáng lên, hóa thành kim quang, mục tiêu cũng là chiến đao. Trong đại điện lưu quang chớp nhoáng, chân nguyên yêu nguyên trùng kích bốn bề, duy nhất không động chính là Tà Hồn Vương, hắn tu luyện thần hồn cùng âm sát lực, quyền sáo cùng cổ ấn vô cùng hấp dẫn với hắn, nhưng hắn biết các vương giả cũng vừa ý hai vật kia, với thực lực của hắn muốn lấy được hai kiện bảo vật kia thật khó khăn, bởi vậy hắn dần nén xuống chuẩn bị xem rõ thế cục mới tính tiếp. Quả nhiên khi hộ cháo vỡ vụn trong nháy mắt, mọi người đều lao về hướng cổ ấn cùng quyền sáo, mà có ý tứ với chiến đao cùng trường kiếm lại rất ít, đặc biệt chứng kiến hai thân ảnh lao về hướng chiến đao, đôi mắt Tà Hồn Vương chợt sáng. Hắc hắc, không nghĩ tới lựa chọn chiến đao lại là tiểu tử Lâm Tiêu, ân, còn có yêu tộc nhị trọng, thực lực hai người yếu nhất trong đội ngũ, chỉ cần ta ra tay, chiến đao thuộc về ta. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Tà Hồn Vương bay lên, khóe môi lộ ra tia cười lạnh, một chưởng đánh về hướng Lâm Tiêu. Oanh long! Âm tà lực mang theo lực ăn mòn bao trùm tới hướng Lâm Tiêu. Là Tà Hồn Vương. Giữa không trung, Lâm Tiêu híp mắt, lộ ra sát cơ tràn đầy. Nhưng lúc này hắn cũng không thời gian đối chiến với Tà Hồn Vương. Thân hình nháy mắt bạo vỡ thành ba thân ảnh. Một phân thân trực tiếp lao về hướng chiến đao, mà bản tôn cùng phân thân khác lao về hướng phân thân toàn địa giáp cùng Tà Hồn Vương. Phân thân lao tới phân thân toàn địa giáp mà bổn tôn thì chọn Tà Hồn Vương. Oanh long! Phân thân cùng phân thân toàn địa giáp va chạm lẫn nhau, kỳ thật. Với thực lực phân thân toàn địa giáp chỉ một móng vuốt là đủ xé rách phân thân, nhưng theo Lâm Tiêu khống chế, hai bên giả vờ quấn thành một trận đại chiến, đồng thời lao tới gần chỗ bảo vật. Mà ở chỗ Tà Hồn Vương, chiến đấu càng kịch liệt. Cút ra! Tà Hồn Vương gầm lên một tiếng giận dữ, toàn lực đánh ra một chưởng, hắn động thủ trễ nhất, cự ly bảo vật xa nhất, hiện tại đương nhiên là gấp nhất. Phát hiện kình phong ập tới, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, tinh thần chân nguyên hình thành một phòng hộ cháo, đồng thời chém ra một đao. Đao mang hung hăng chém lên trên trường kình của Tà Hồn Vương, trong tiếng nổ vang kịch liệt Lâm Tiêu giả vờ như không ngăn được trường kình, chật vật bay ngược ra sau. Bị Lâm Tiêu ngăn cản, thân hình Tà Hồn Vương chỉ thoáng khựng lại một chút. Xú tiểu tử, đắc tội ta muốn ngươi chết không chỗ chôn. Trong lòng Tà Hồn Vương rít gào, mà lúc này hắn cũng không kịp giết Lâm Tiêu, bộ mặt hung ác lao về hướng chiến đao. Nhưng chỉ một thoáng tạm dừng cũng đã kịp cho Lâm Tiêu lao tới chỗ chiến đao, vung tay chộp tới. Ngay lúc bàn tay vừa chạm tới chiến đao chợt bộc phát cỗ lực lượng phản kháng, vô cùng khủng bố, trực tiếp chấn bay tay Lâm Tiêu ra ngoài. Nhìn thấy chiến đao tự động kháng cự, Lâm Tiêu chợt cả kinh, không hổ là chí tôn khí, lại còn có bổn sự này. Tuy giật mình nhưng trong lòng Lâm Tiêu cũng cảm giác được không ổn, từ lực lượng phản chấn mà xem, thực lực phân của hắn không thể lấy được chiến đao. Xem ra là phải để bản tôn tự mình ra tay. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ. Nhanh chóng cho phân thân hối lui ngăn chặn Tà Hồn Vương, đồng thời bản tôn lao tới. Xú tiểu tử, ngươi tưởng chỉ có ngươi có phân thân thôi sao? Tà Hồn Vương gầm lên, ngay sau đó thân thể hắn chợt mơ hồ, ba ảnh từ trong người hắn bắn ra, ngăn cản phân thân, Lâm Tiêu cùng lao tới chiến đao, về phần bản tôn đứng xa xa điều động ba phân thân. Vì chí tôn khí hắn cũng liều mạng, thi triển ra ba đạo hồn niệm phân thân tổn thương cũng thật lớn, đủ làm trạng thái của hắn suy sụp không ít. Nhưng theo hắn xem ra chỉ cần lấy được chí tôn khí thì hết thảy đều đáng giá. Lâm Tiêu giễu cợt một tiếng, nhìn thấy phân thân của Tà Hồn Vương chụp vào chiến đao cũng không ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, long văn đao giơ cao, một chiêu lôi chi trừng phạt bay ra ngoài. Đao quang lôi đỉnh giáng xuống, trong ánh mắt kinh giận của Tà Hồn Vương, một chiêu đem một hồn niệm phân thân toàn địa giáp của hắn chém thành hai nửa. Hồn niệm phân thân có được 1/5 lực lượng của Tà Hồn Vương, lần đó chỉ một phân thân của hắn đã suýt chém giết được Lâm Tiêu. Nhưng thời gian dài trôi qua, thực lực Lâm Tiêu gia tăng không biết bao nhiêu, hiện tại chỉ một chiêu của Lâm Tiêu đã lập tức tan nát. Phốc suy! Trong miệng phun ra ngụm máu tươi, Tà Hồn Vương giận dữ dị thường, hắn không thể nào dự đoán được phân thân của mình, thậm chí không ngăn được một đao của Lâm Tiêu. Vừa định nói gì đó, thân thể của hắn lại chấn động, kinh giận nhìn lại, chỉ thấy phân thân toàn địa giáp lại đem một phân thân khác của hắn chụp thành hai nửa, tan xương nát thịt. Hai hồn niệm phân thân vẫn lạc, trí óc tà hồn vương như sóng gió lật trời, trong miệng không ngừng phun máu, thân thể bị trọng thương, duy nhất cảm thấy đáng giá chính là phân thân cuối cùng vừa bắt được chuôi chiến đao. Đáng giận, chờ ta được chí tôn khí là lúc hai ngươi phải chết. Trong lòng tà hồn vương điên cuồng hét lên, nhưng còn chưa kịp vui mừng, một cỗ lực lượng kinh khủng từ chiến đao bắn ra, trực tiếp đem hồn niệm phân thân cuối cùng của hắn chấn bay ra ngoài. Cái gì? Tà hồn vương trừng lớn hai mắt, tâm tình từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cỗ phân thân này cũng chết đi cho ta. Lâm Tiêu quát to, một đao đem phân thân cuối cùng chém thành nát vụn. Tà hồn vương thống khổ gào to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, miệng lại phun ra máu tươi, linh hồn trọng thương nặng. Thừa dịp tà hồn vương trọng thương, Lâm Tiêu giả vờ ngăn cản phân thân toàn địa giáp, chân thân bắn tới lại đem chiến đao chộp vào trong tay. Ông ông! Ngay lúc Lâm Tiêu bắt lấy nó, chí tôn khí lại vùng vẫy lên, nhưng lần này Lâm Tiêu đã có chuẩn bị, tinh thần chân nguyên hội tụ trong tay chặt chẽ bao vây chiến đao, bàn tay nắm chặt tuyệt không buông ra. Nhưng Lâm Tiêu không buông, chiến đao cũng vùng vẫy phản kháng, càng lúc càng kịch liệt, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn bàn tay Lâm Tiêu tê liệt. Đáng chết! Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Lâm Tiêu tức giận, tốn nhiều công phu lớn như thế, thật vất vả mới bắt được chiến đao, nếu bản tôn cũng không giữ được, để cho nó bỏ chạy, chẳng phải quá mất mặt cùng mất đi cơ hội đi. Hắc hắc, tiểu tử, chí tôn khí có linh, sẽ kháng cự hết thảy mọi người, chỉ phải dùng chân nguyên, linh hồn cùng tinh thần lực lạc ấn mới chịu cho người nắm giữ. Ngay lúc Lâm Tiêu đang tận lực chống đỡ, thanh âm long ra chợt vang lên. Sắc mặt Lâm Tiêu khó xem, tuy tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, nhưng muốn lưu lạc ấn lên một kiện chí tôn khí, chỉ sợ phải hao tổn không ít thời gian, nhưng lúc này hắn làm gì có đủ thời gian để thực hiện. Nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của Lâm Tiêu, long ra không nhịn được cười to. Được rồi, không đùa ngươi nữa, để long ra giúp ngươi một tay. Ngay lập tức từ trong thương long tí tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức chuyển qua thân thể Lâm Tiêu, nhanh chóng lan tràn tới trên chí tôn khí đang vùng vẫy. Khí tức vừa lan tới, chiến đao nhất thời dừng lại, thậm chí quang mang biến thành ảm đạm. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được bên trong chí tôn khí phát tán ra cảm xúc sợ hãi. Kháo, vậy cũng được sao? Nhìn thấy một màn này, trong đầu Lâm Tiêu chợt hiểu ra, long ra là khí linh thánh khí, khí tức áp chế chí tôn khí vô cùng dễ dàng, nhưng đã có biện pháp này mà vẫn nhìn mình vất vả như vậy, lão gia hỏa đúng là già mà không kính. Trong lòng mắng vài câu, nhìn thấy chí tôn khí đã bị hàng phục, giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu tràn ngập vui mừng, lập tức đem chiến đao thu vào trong thương long tí. Chiếm được một kiện chí tôn khí, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng sảng khoái. Tiểu tử, giao ra chí tôn khí, xem ngươi cũng là nhân tộc, ta tha mạng chó cho ngươi, nếu không ta không để cho ngươi còn sống rời khỏi bảo điện. Lâm Tiêu vừa cười thành tiếng, một thanh âm đầy tức giận vang lên. Lực khôi phục của sinh tử tam trọng thật đáng sợ, tà hồn vương đã khôi phục nguyên dạng, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, toàn thân phát tán sát cơ khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghe được thanh âm uy hiếp, sắc mặt Lâm Tiêu không thay đổi, thản nhiên nói. Bảo vật có linh, nếu bị ta đoạt tới thì đã tuyển chọn ta, ngoan ngoãn lui về có lẽ còn lưu chút mặt mũi, nếu không. Suy. Lâm Tiêu giễu cợt một tiếng, bàn tay vẫy vẫy trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hỗn đản. Tà hồn vương giận dữ, sở dĩ hắn tuyển chọn chiến đao là, vì nhìn thấy chỉ có Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp tranh giành, thực lực cả hai đều nhỏ yếu nên mới ra tay. Nguyên bản tưởng rằng với thực lực của hắn muốn đoạt chí tôn khí không khó khăn, nhưng chuyện xảy ra làm hắn choáng váng, đặc biệt ánh mắt khinh miệt của Lâm Tiêu làm trong lòng hắn phẫn nộ, không cách nào phóng thích. Kim Giáp Vương, không bằng ta cùng ngươi liên thủ thế nào? Trước trừ bỏ Lâm Tiêu, tiếp tục tranh đoạt chí tôn khí kia. Nhìn thấy phân thân toàn địa giáp đang nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, trong lòng tà hồn vương chợt động liền lên tiếng đề nghị. Phân thân toàn địa giáp đáp ứng một tiếng, chậm rãi đi tới bên cạnh tà hồn vương. Tựa hồ muốn liên thủ với hắn, nhưng ngay sau đó liền làm tà hồn vương giận dữ. Phân thân toàn địa giáp không ra tay với Lâm Tiêu mà xoay người, móng vuốt hung hăng bổ lên người tà hồn vương, phốc suy một tiếng, móng vuốt sắc bén nháy mắt phá vỡ phòng ngự trước ngực tà hồn vương, oanh bay hắn ra ngoài. Muốn cùng ta liên thủ? Nằm mơ, ta còn không biết ngươi có chủ ý gì hay sao, chí tôn khí là của Kim Giáp Vương ta, không ai được cướp đi. Phân thân toàn địa giáp quát một tiếng, thân thể hóa thành kim quang bay về hướng Lâm Tiêu. Thân hình Lâm Tiêu chợt động, trực tiếp bay về hướng năm thông đạo phía sau đại điện. Ngay lúc này, một đạo quang mang bắn nhanh thẳng tới chỗ Lâm Tiêu, đó chính là chí tôn khí cổ ấn, mà ở phía sau cổ ấn, Tịnh Thiên Huyên, Thiên Uyên Vương, Thiên Ngạc Vương, Long Tượng Vương đồng thời truy kích, ánh mắt nóng như lửa. Tiểu tử, đưa cổ ấn cho ta. Ánh mắt Thiên Ngạc Vương hung ác. Lâm Tiêu cũng không muốn tiếp tục giao thủ với họ, tâm niệm vừa động, vỗ một chưởng lên cổ ấn hóa thành đạo lưu quang bay nhanh về hướng Tịnh Thiên Huyên. Tịnh Thiên Huyên, nếu chiếm được cổ ấn không cần cảm tạ ta. Lâm Tiêu cười sang sảng, lao thẳng vào trong thông đạo. Phân thân toàn địa giáp theo sát phía sau, dáng vẻ vô cùng giận dữ. Đáng giận. Sắc mặt Tà Hồn Vương giận dữ, gầm lên một tiếng cũng lao theo sau. Tên kia lại thật sự đuổi tới. Cảm giác được Tà Hồn Vương đi theo, trong mắt Lâm Tiêu toát ra vẻ lạnh lùng, nếu đối phương còn không biết điều, vậy hãy để thông đạo này biến thành mộ địa táng thân của hắn đi. Tâm niệm vừa động, tốc độ của Lâm Tiêu tăng tới cực đỉnh, phát hiện không còn vương giả nào đuổi theo, bản tôn cùng phân thân toàn địa giáp lại chiến đấu với nhau. Oanh oanh oanh, rốt cục đuổi tới. Tà Hồn Vương nhìn thấy hai người đang đối chiến, trong mắt hiện sát cơ. Đối diện, Lâm Tiêu vừa đánh ra một chưởng ngăn cản một chảo của phân thân toàn địa giáp, tiếp theo mượn xung lực bay về hướng Tà Hồn Vương. Tới tốt lắm. Tà Hồn Vương quát khẽ một tiếng, đôi mắt lóe ra, bàn tay hiện ra một cỗ khí xoáy kinh khủng hung hăng vỗ thẳng vào người Lâm Tiêu. Độc toàn âm giảo sát. Oanh long. Một cỗ gió lốc màu đen hình thành, đây là sát chiêu của Tà Hồn Vương, một chiêu đánh ra trong thông đạo tràn đầy gió lốc. Như lưỡi đao hắc ám bay múa đầy trời điên cuồng bao phủ Lâm Tiêu. Chết đi. Trên mặt Tà Hồn Vương lộ ra dáng tươi cười hung ác. Thương thương thương. Gió xoáy tiêu diệt hết thảy, nhưng Lâm Tiêu lại xông ra ngoài. Trên người hắn mặc một bộ chiến giáp lấp lánh, bao kín cả người hắn chặt chẽ. Đồng thời chiến đao lại đánh thẳng tới Tà Hồn Vương. Lôi chỉ tài quyết. Lôi quang lóe ra, lôi chỉ dũng động, Tà Hồn Vương bị lôi quang kích trúng. Hắc khí ẩm ẩm dập nát, trên người hắn cháy đen một mảnh, miệng phun máu tươi. Thực lực tiểu tử này sao mạnh như thế? Tà Hồn Vương chật vật nện lên vách thông đạo, thân thể đầy máu. Trong mắt khó tin, càng làm hắn chấn kinh chính là bộ khải giáp trên người Lâm Tiêu. Hắn đã nhìn ra đó là Man Vương sáo trang tam tinh trong truyền thuyết. Trên người tiểu tử này lại nhiều bảo vật như vậy, khó trách có thể nghịch thiên. Tà Hồn Vương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thực lực Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn, nhưng chỉ cần hắn giết Lâm Tiêu, chẳng những lấy được chí tôn khí đồng thời còn có được Man Vương sáo trang tam tinh trong truyền thuyết. Thực lực sẽ gia tăng tới kinh người. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giờ phút này tâm tư của Tà Hồn Vương đều bị bảo vật trên người Lâm Tiêu hấp dẫn, ánh mắt thật cuồng nhiệt. Tên này tới nông nỗi như vậy còn đánh chủ ý với bảo vật của ta, chết tới nơi còn không biết. Lâm Tiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi cười lạnh lắc đầu. Lâm Tiêu đột nhiên thúc giục phân thân toàn địa giáp, trong con ngươi màu vàng đột nhiên lóe lên quang mang yêu dị. Lâm Tiêu nhân tộc, chết cho ta. Kim Giáp Vương rít gào, ngay lúc Tà Hồn Vương chuẩn bị ra tay lần nữa, toàn thân phân thân toàn địa giáp phát tán ra cỗ lực lượng quỷ dị, một cỗ uy áp khiến Tà Hồn Vương đảm chiến tâm kinh từ sau lưng hắn truyền tới. Tà Hồn Vương không tự chủ được quay đầu lại, nhất thời liền nhìn thấy, trên đỉnh đầu Kim Giáp Vương quỷ dị xuất hiện một đầu yêu thú thần kỳ, có bốn vó, trán có ba mắt, thể hình thon dài tuấn mỹ, đôi con ngươi kim sắc băng sương nhìn vào Lâm Tiêu xa xa, nhưng bởi vì Tà Hồn Vương đứng giữa hai người nên ánh mắt cũng rơi lên người của hắn. Thiên Phú Thần Thông Phệ Thần. Một thanh âm lạnh lùng cao quý lại uy áp vang lên trong đầu Tà Hồn Vương, ngay sau đó con mắt thứ ba trên trán yêu thú mở ra, một đạo kim quang khoách tán bao phủ Tà Hồn Vương phía trước. Tà Hồn Vương nhất thời sợ hãi phát hiện, linh hồn hải của mình nhấc lên sóng gió dữ dội, một lực hấp xả mãnh liệt cứng rắn đem linh hồn lực của hắn lôi kéo ra bên ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản, đồng thời không gian đạo văn trong thân thể hắn cùng sinh tử lực cũng bị lôi kéo tràn ra ngoài thân thể như nước lũ. Rát rát, dưới ánh mắt sợ hãi của Tà Hồn Vương, không gian lực trong thân thể hắn không ngừng tràn ra, như bị rút gân lột ra, từng sợi không gian đạo văn bị hư ảnh yêu thú thần bí hấp thu, đồng thời truyền lại trên người phân thân toàn địa giáp, chẳng những là không gian lực, linh hồn lực đều bị hấp xả tới, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lực lượng, trong thân thể Tà Hồn Vương bị giảm bớt 1/3, thậm chí da thịt trên người cũng bị trướng lên gân guốc ảm đạm. Không, âm tà lực, vỡ cho ta. Linh hồn trùng kích diệt. Hai mắt Tà Hồn Vương lồi ra, diễn cảm kinh giận, cố gắng tránh thoát phệ thần nhấn chìm. Nhưng trước đó hắn từng thi triển ba hồn niệm phân thân toàn địa giáp, linh hồn bị trọng thương, hơn nữa vừa rồi đối chiến với Lâm Tiêu cũng bị tổn thương không nhỏ, lại bị phân thân toàn địa giáp toàn lực thi triển Thiên Phú Thần Thông, Tà Hồn Vương chẳng khác gì con muỗi bị mạng nhện trói chặt, bất luận vùng vẫy thế nào đều càng quấn càng chặt chẽ. Trong hư không, linh hồn lực của Tà Hồn Vương, sinh tử lực cùng vài chục không gian đạo văn đều bị hấp xả đi ra, một cỗ lực lượng vô hình bị yêu thú thần bí hút vào, mà cỗ linh hồn lực kinh người cùng không gian lực với sinh tử lực đều thông qua hư ảnh yêu thú thần bí truyền vào, trong thân thể phân thân toàn địa giáp.

hấp thu yêu vương chi tâm trong thái thần cổ địa, mới thức tỉnh huyết mạch phệ thần thú. Lúc đó trong hóa huyết trì nhờ có bát quái lô, nên phân thân toàn địa giáp mới không vẫn lạc. Long gia, ngươi mau nhìn xem trong thông đạo này rốt cục có bảo tàng gì không? Lâm Tiểu Thù liễm tâm tình, bay nhanh trong thông đạo, lên tiếng hỏi. Hiện tại cuộc chiến trong đại điện khẳng định đã thật nóng nảy, nếu Lâm Tiêu đi qua tuyệt đối biến thành cái đích cho mọi người công kích, không bằng chờ tranh đoạt xong mới tiếp tục xuất hiện. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đen tối đi, nhưng ta rất vui, hắc hắc. Long gia vốn tưởng Lâm Tiêu trốn vào thông đạo là vì dẫn dụ tà hồn vương đi vào giết chết, không nghĩ tới còn đánh chủ ý với bảo vật trong thông đạo, quả nhiên tâm tư cẩn mật. Vì thế theo sự dẫn dắt của Long gia, Lâm Tiêu bắt đầu hoành tảo bảo vật trong vài thạch thất. Thật nhiều man nguyên tinh phách, mấy trăm man vương sáo trang nghị tinh, đủ loại thánh phẩm tu luyện, toàn bộ đều thu vào trong thương long tí. Thậm chí Lâm Tiêu còn thu được một kiện man linh đại pháo. Theo lời nói của Long gia, man linh đại pháo là chí bảo do man tộc luyện chế. Một khi khởi động uy lực kinh thiên động địa, là chí bảo công thành đoạt đất, nhưng đồ vật này cũng giống như khôi lỗi chiến đấu. Trận văn vẫn hoàn hảo nhưng phù văn cùng năng lượng đã biến mất hầu hết, trở thành một đống phế phẩm. Càn quét xong thông đạo này, Lâm Tiêu lại đem mấy thông đạo còn lại vơ vét không còn. Cả quá trình ước chừng hơn một giờ thời gian. Rốt cục vơ vét xong toàn bộ bảo tàng bên ngoài, Lâm Tiêu rốt cục mới ngừng lại. Tay phải hắn chợt động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, chính là thanh chí tôn khí. Sắc mặt Lâm Tiêu không biểu lộ, một cỗ tinh thần lực vô hình cùng linh hồn lực chậm rãi dung nhập vào. Trong chí tôn khí, hắn cần luyện hóa thanh chiến đao này. Trong thanh chiến đao, một cỗ khí tức bộc phát, tựa hồ muốn ngăn cản Lâm Tiêu luyện hóa cùng lạc ấn. Nhưng khí tức của Long gia vừa ra, cỗ khí tức kia lập tức yên lặng xuống, không dám ngăn trở chút nào. Thu phục chí tôn khí thật khó khăn, không nghĩ tới quá trình luyện hóa cũng không chậm, chỉ một lát Lâm Tiêu đã đem tinh thần lực cùng linh hồn lực của mình khắc vào trong trung tâm. Ong ong, trên chiến đao tản ra từng luồng hắc quang, vốn hình dạng chiến đao nhìn thấy không hề nổi bật, nhưng sau khi bị Lâm Tiêu luyện hóa lập tức liền biến hóa, chỉ nghe thanh âm tê minh vang lên không dứt, cả chiến đao lập tức nổi vồng lên thành từng phiến lá. Thật giống như do từng phiến sắt lá chế tạo mà thành, thân đao nổi lên đường ngấn, trên mũi đao lại có hình cung, thật giống như đuôi bọ cạp dương cao. Hung ác, bá khí. Thanh chiến đao hàn mang dày đặc, hai bên chuôi đao có khe rãnh ôm bàn tay Lâm Tiêu, mà sống đao lại như lân giáp răng cưa, có thể nghĩ được nếu bị chiến đao đánh trúng, lực sát thương sẽ kinh người bậc nào. Lâm Tiêu nhìn chiến đao, trong mắt hiện lên tia kinh diễm. Thiên phạt. Lâm Tiêu nhìn trên sống đao, có hai chữ cổ truyện thật bá đạo. Thiên phạt đao thật bá đạo. Tay cầm thiên phạt đao, trong lòng Lâm Tiêu dũng động hào khí, hắn vận chuyển tinh thần chân nguyên, một đao chém ra ngoài. Không hề dùng sức, chỉ thấy một đao mang xé rách trường không, hung hăng đánh lên vách thông đao, oanh long một tiếng, vách tường run rẩy, bụi đất rơi lả tả. Uy lực mạnh hơn long văn đao ít nhất gấp đôi. Đây là chí tôn khí. Uy lực thật cường mãnh, nhưng cũng không mạnh tới mức khó tưởng tượng. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Long gia không nhịn được cười. Tiểu tử, đây là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe được, chí tôn khí chính là vũ khí của tôn giả, uy lực rời non lấp bể, kinh thiên động địa, không phải uy lực chí tôn khí yếu, mà là với thực lực sinh tử nhị trọng của ngươi, căn bản không thể phát huy được uy lực chân chính của nó, chỉ có tôn giả mới có thể thật sự sử dụng, mà ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ phóng thích được 1% uy lực thì đã tột cùng. Sờ sờ mũi, Lâm Tiêu không khỏi có chút ngượng ngùng. Được rồi, chiến đấu trong đại điện đã ngừng lại, ân, nữ oa của ngươi. Còn có Huyền Diệu Vương cùng yêu tộc Phi Loan Vương đều chiếm được một kiện chí tôn khí, những người khác chỉ sợ tay không mà về. Long gia cảm giác chiến trường, cười nói. Mặc dù Lâm Tiêu ở trong thông đạo tìm kiếm bảo vật, nhưng vẫn để ý tới cuộc chiến trong đại điện, do Long gia giám thị, hết thảy mọi chuyện phát sinh trong đó hắn đều biết rõ ràng. Tịnh Thiên Huyên chiếm được cổ ấn, Phi Loan Vương chiếm được quyền sáo, mà Huyền Diệu Vương lấy được trường kiếm. Vốn Phi Loan Vương muốn lấy cổ ấn, nhưng không nghĩ tới bị Tịnh Thiên Huyên lấy được. Hắn phải chuyển mục tiêu, sau cuộc đại chiến lấy được quyền sáo, mà ban đầu vì không có người tranh bảo kiếm với Huyền Diệu Vương, nhờ vậy bị hắn chiếm tiện nghi, chờ khi những người khác bình tĩnh trở lại thì trường kiếm đã rơi vào trong tay hắn. Nhưng ba người chiếm được chí tôn khí đều phát hiện uy lực chỉ tăng thêm 3-4 thành, căn bản không thể thúc giục được uy lực chân chính của nó, bởi vậy còn thất vọng hơn cả Lâm Tiêu. Đợi sau khi cuộc chiến trong đại điện kết thúc, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp giả vờ đối chiến đánh ra khỏi thông đạo. Dáng vẻ như không làm gì được lẫn nhau, thiên phạt đao chém tới, lập tức đánh phân thân toàn địa giáp bay ra ngoài, lui về chỗ yêu tộc. Tiểu tử, giao chí tôn khí ra đây. Tà thử vương nhất thời sáng mắt, lao tới trước tiên. Chỉ bằng ngươi, cút trở về. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, chém ra một đao. Tà thử vương bật lui ra sau, vị trí bị thiên phạt đao đánh trúng máu tươi tuôn trào, đau tới nhe răng. quả nhiên là chí tôn khí, uy lực đáng sợ thật. Tà Thử Vương vừa sợ vừa giận, trước đó hắn đối chiến cùng Lâm Tiêu trong thông đạo, khi đó Lâm Tiêu hoảng sợ bỏ chạy, không nghĩ tới hiện tại hắn lại bị Lâm Tiêu chém một đao văng ra ngoài, hắn lập tức đem nguyên nhân quy kết ở chiến đao. Tiểu tử, ngươi dám đánh thương ta muốn mạng của ngươi. Tà Thử Vương gầm nhẹ một tiếng, tà khí bốc lên, muốn ra tay. Tà Thử Vương, ngươi làm gì? Huyền Diệu Vương bước lên quát. Huyền Diệu Vương, ta nghĩ làm gì chẳng lẽ ngươi không biết? Ánh mắt Tà Thử Vương hung ác. Chỗ này có 4 kiện chí tôn khí, kết quả nhân tộc các ngươi chiếm hết 3, không khỏi không công bình đi. Công bình? Huyền Diệu Vương cười lạnh. Tà Thử Vương, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ, tranh đoạt chí tôn khí chỉ dựa vào bổn sự, tài nghệ ngươi không bằng người, còn nói công bình gì? Phải, tài nghệ ta không bằng người, không thể cướp được chí tôn khí trong tay các ngươi, nhưng tiểu tử kia chỉ là một sinh tử nhị trọng, có tư cách gì được chí tôn khí, sở dĩ hắn có được là vì không ai tranh với hắn mà thôi, hiện tại ta ra tay với hắn, có vấn đề gì sao? Ai nói không ai tranh với hắn, Kim Giáp Vương không có sao? Tà Hồn Vương không phải sao? Cuộc chiến giữa bọn hắn ta cũng có nhìn thấy, hiện tại nếu bảo vật rơi vào tay Lâm Tiêu, đại biểu hắn có thực lực này. Huyền Diệu Vương cười lạnh nói. Nhưng vừa nói ra chính hắn cũng sửng sốt, bởi vì mọi người phát hiện sau một trận chiến đấu, trong đại điện chỉ còn lại 11 người, Tà Hồn Vương biến mất không thấy. Tên kia chạy đi nơi nào rồi? Không ai đem chuyện Tà Hồn Vương biến mất liên tưởng lên người Lâm Tiêu cùng Kim Giáp Vương, với thực lực Tà Hồn Vương, căn bản không khả năng bị hai tiểu bối giết chết. Lúc này những yêu vương còn lại đều đưa mắt nhìn thiên phạt đao trong tay Lâm Tiêu, trong mắt hiện vẻ tham lam. Huyền Diệu Vương, Tà Thử Vương nói đúng, 4 chí tôn khí phải dựa theo nhân số phân phối. Ít nhất nhân tộc cùng yêu tộc phải chia mỗi bên 2 kiện, hiện tại nhân tộc lấy 3 kiện, không khỏi có chút thái quá đi. Thiên Ngạc Vương lên tiếng, hắn là cường giả sơn mạch vạn thú, lại không đoạt được bảo vật, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu. Thiên Ngạc Vương nói đúng, nhân tộc phải giao ra một chí tôn khí. Long Tượng Vương cười lạnh lên tiếng, trong ánh mắt vài yêu vương tràn ngập vẻ tham lam, phát tán ra sát cơ dày đặc. Trong lòng Huyền Diệu Vương trầm xuống, nếu chỉ một Tà Thử Vương, hắn không sợ hãi. Nhưng nếu cả 6 yêu vương đều đánh chủ ý với chiến đao của Lâm Tiêu, dù sao nhóm người Thiên Uyên Vương không lấy được chiến đao, cũng sẽ không ra mặt nói giúp cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, không bằng ngươi đưa chí tôn khí cho ta bảo quản, trở ra khỏi bảo điện ta sẽ trả lại cho ngươi, tin tưởng chí tôn khí nằm trong tay ta, yêu tộc tuyệt sẽ không còn ý kiến. Một thanh âm truyền vào trong tai Lâm Tiêu, chỉ thấy ánh mắt Diệt Linh Vương sáng lên, khóe môi cười lạnh. Đa tạ ý tốt của các hạ, không cần. Lâm Tiêu làm sao không biết ý nghĩ của hắn? Trong lòng chỉ cười khinh thường. Muốn đoạt chí tôn khí, các ngươi có thể thử xem một lần. Thời khắc mấu chốt, Tịnh Thiên Huyên lên tiếng, ngữ khí bình thản như nước, mang theo ý chấn nhiếp mãnh liệt. Tịnh Thiên Huyên, ngươi chiếm được cổ ấn chúng ta không thể nói gì, nhưng còn xuất đầu, cẩn thận cổ ấn của ngươi khó bảo toàn. Thiên Ngạc Vương cười lạnh nói, có bản lĩnh thì các ngươi tới lấy đi. Tịnh Thiên Huyên bình thản nói, vẻ mặt không chút sợ hãi. Vẫn luôn không nói chuyện, lúc này Lâm Tiêu không nhịn được cười to, thản nhiên nói. Ta vốn nghĩ trong yêu tộc các ngươi vẫn có vài người tinh mắt, hiện tại vừa xem, không ai có tiền đồ, cũng chẳng khác gì Tà Thử Vương, tầm nhìn hạn hẹp, không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Nhóm yêu vương giận tím mặt, mà ánh mắt Tà Thử Vương đỏ hồng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Một kiện chí tôn khí mà thôi, đã làm các ngươi mất lý trí như thế, các ngươi cũng không nghĩ, man tộc đại tế ti bọn hắn đi vào trước tiên, có thật nhiều cơ hội lấy đi chí tôn khí, nhưng hiện tại bọn hắn ở đâu? Khóe môi Lâm Tiêu mang theo tia cười lạnh. Trong lòng mọi người đều cả kinh, điều này đúng là không hợp lẽ thường. Nhìn thấy biểu tình trầm tư của mọi người, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Theo ta biết, địa phương giấu bảo tàng của man tộc trong bảo điện không chỉ một nơi, vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là vòng ngoài bảo tàng mà thôi. Nhóm người đại tế ti sở dĩ không lấy bảo vật nơi này, chính là vì giữ chân chúng ta, làm hai tộc tự tàn sát lẫn nhau, chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn có thể hưởng lợi ngư ông. Nếu ta đoán không sai, trong khi chúng ta đang tranh đoạt chí tôn khí, nhóm người đại tế ti khẳng định đã đi vào tận sâu, trong bảo điện cầm đi bảo tàng chân chính. Cho nên, thứ cho ta hiện tại không phụng bồi, đương nhiên nếu ai muốn động thủ, ta cũng không sợ. Cười lạnh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu như điện trực tiếp lao về hướng đầu bên kia đại điện, bay nhanh đi. Chúng ta đi. Sư sư sư. Nhóm người Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyên cùng Thiên Uyên Vương đều theo sát Lâm Tiêu, ánh mắt lóe ra, không biết được suy nghĩ điều gì, tiến vào sâu trong bảo điện. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn động thủ hay không? Vài yêu vương truyền âm hỏi lẫn nhau. Theo ta biết Lâm Tiêu nói không sai, nơi này chỉ là bên ngoài bảo tàng, tận sâu trong bảo điện còn có bảo tàng trung tâm. Phi Loan Vương lên tiếng. Ta cũng từng nghe nói tin tức này. Thiên Ngạc Vương gật gật đầu.

Đương đương đương. Ngay khi họ tiến về phía trước ước chừng một nén nhang thời gian, hai bên thông đạo đột nhiên xuất hiện từng cỗ chiến đấu khôi lỗi. Cùng nhau liên thủ tiêu diệt chúng. Phi Loan Vương quát một tiếng, trong nháy mắt đoàn người liên thủ, chân nguyên mãnh liệt kích đãng, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, chừng một khắc sau gần 10 chiến đấu khôi lỗi đều bị đánh vỡ tan. Những cỗ chiến đấu khôi lỗi trải qua thời gian quá lâu dài, nên năng lượng đã tiêu hao gần hết, không đáng sợ hãi. Mà trải qua cuộc chiến này mọi người cũng cảm nhận được sự cường đại của chí tôn khí. Điều này cũng khiến cho ánh mắt các yêu vương nhìn chằm chằm vào thiên phạt đao của Lâm Tiêu, không chút ý tốt. Thông qua khu vực thủ hộ của chiến đấu khôi lỗi, bay nhanh thêm chốc lát, thông đạo đã tới tận cùng, lại xuất hiện một cánh cửa lớn thanh đồng khép hờ. Nhìn cửa khép hờ, mọi người không chút do dự tiến lên đi vào. Vừa đi vào cửa, một thạch điện an tĩnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thạch điện bố trí không xa hoa, ngược lại thật đơn giản, trống rỗng, chỉ có một thạch thai sừng sững. Ánh mắt mọi người bị vài thân ảnh trên thạch thai hấp dẫn, chính là 5 người đại tế ti. Trong mắt mọi người đều lạnh xuống, lộ ra vẻ hung ác. Đại tế ti. Thiên Ngạc Vương cười lạnh lên tiếng. Chư vị, các ngươi tới cũng không chậm. Nhìn thấy đoàn người Phi Loan Vương, trong lòng đại tế ti không khỏi trầm xuống, chợt cười nói. Vậy sao? Phi Loan Vương cười lạnh. Nhờ phúc của đại tế ti, cuối cùng để chúng ta đuổi tới, nhưng xem ra bảo tàng trong này đều bị ngươi vơ vét rồi đi, có phải có chút không hợp đạo làm người sao? Trong thạch điện trống rỗng, theo mọi người xem ra hiển nhiên đã bị đại tế ti lấy đi sạch sẽ. Phế thoại với hắn làm gì, giết bọn hắn, tiếp tục đoạt bảo tàng. Nói đúng. Diệt Linh Vương cùng Tà Thử Vương quát to. Chư vị, chúng ta còn chưa lấy được gì. Đại tế ti cười khổ, ánh mắt lướt qua đoàn người, phát hiện còn 11 người, chỉ thiếu Tà Hồn Vương, liền hiểu được kế hoạch khiến họ tự tàn sát lẫn nhau đã thất bại. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin ngươi? Thiên Ngạc Vương quát lạnh. Nếu ngươi không tin ta, ta cũng không biện pháp, nhưng sự thật chính là như thế. Trong lòng đại tế ti cũng bất ức, sau khi lấy được truyền thừa cầu hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đi, tới bảo tàng trung tâm, nhưng nơi này chỉ có một thạch thai, vì vậy hắn liền hiểu được bảo tàng đặt trong thạch thai này, phải nghĩ biện pháp mở ra mới lấy được bảo vật. Nhưng mặc cho hắn thi triển thủ đoạn gì cũng không thể mở ra, mãi tới khi đoàn người nhân, yêu hai tộc chạy tới, nếu có biện pháp hắn cũng không muốn chạm mặt với họ, nhưng trước khi lấy được bảo tàng hắn cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Muốn chúng ta tin tưởng ngươi cũng được, như vậy đi, chỉ cần các ngươi giao ra không gian giới chỉ cho chúng ta kiểm tra, nếu bên trong thật không có bảo vật, chúng ta tự nhiên sẽ bỏ qua các ngươi. Thiên Uyên Vương cười chế nhạo. Ta nói không có là không có, ta đường đường là đại tế ti, chẳng lẽ còn nói dối hay sao? Sắc mặt đại tế ti trầm xuống. Vậy thì cũng không chắc. Thiên Uyên Vương lạnh lùng cười. Thiên Uyên Vương, phế thoại với bọn hắn làm gì, giết bọn hắn sẽ lấy được bảo tàng. Diệt Linh Vương đầy sát cơ, nhìn qua nhóm người Phi Loan Vương. Chư vị yêu tộc, các ngươi thấy sao đây? Đang có ý đó. Phi Loan Vương cười nhạt. Động thủ. 11 cường giả nháy mắt di động. Xích Loan chân hỏa. Phi Loan Vương mở to miệng, một cỗ hỏa diễm trực tiếp phun ra ngoài. Tà ảnh vô song. Tà Thử Vương huy động móng vuốt, chảo ảnh như mây đen bao trùm, nhấn chìm hết thảy. Ngạc Vĩ chấn thiên. Chiếc đuôi cứng rắn của Thiên Ngạc Vương nhanh chóng bành trướng, hóa thành thiết vĩ dài mấy chục thước phát tán ra hào quang, ầm ầm chụp xuống. Long tượng lực. Thiết Lân phi thiên. Long tượng vương cùng Thiết Lân vương đồng thời đánh tới, mà phân thân toàn địa giáp cũng vung ra móng vuốt bổ về phía trước. Đại tế ti, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt nhóm người ma nhãn lạnh lùng, truyền âm nói. Trước khi lấy được bảo tàng trung tâm, tuyệt không thể lui, cốt kính thủ hộ. Đại tế ti quát lạnh một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một cốt kính, nhanh chóng xoay tròn phát tán ra khí tức kinh khủng, hóa thành một tòa đại trận đem 5 người đại tế ti toàn bộ bao phủ bên trong. Oanh long! 11 cường giả đánh lên đại trận, chỉ oanh ra gợn sóng lăn tăn, ngay sau đó liền khôi phục hoàn hảo, mà 5 người đại tế ti không chút hao tổn. Cái gì? Không có khả năng. Đây là bảo bối gì? Đoàn người chấn kinh, một kích liên thủ của 11 cường giả sinh tử tam trọng là khái niệm gì? Không nghĩ tới chỉ là một mặt kính đã ngăn được một kích liên thủ của mọi người. Đây là thực lực của các ngươi sao? Các vị tự xưng cường giả đứng đầu hai tộc, hiện tại xem ra chỉ có thế đi. Nếu xé toang ra mặt, đại tế ti cũng không tiếp tục giả vờ, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tà Thử Vương giận dữ. Ta thật không tin chỉ, bằng vào cốt kính nho nhỏ này lại có thể ngăn cản chúng ta tấn công. Mọi người lại tiếp tục ra tay, nhưng mặc cho họ tấn công thế nào lại chỉ có thể tạo ra gợn sóng trên đại trận, căn bản không cách nào phá khai đại trận. 4 người các ngươi duy trì đại trận, ta thử mở ra thạch thai. Đại tế ti cười lạnh nhìn hành động của đám người Tà Thử Vương, quát một tiếng, chợt ngưng thần nghiên cứu thạch thai. Mà 4 người ma nhãn khoanh chân ngồi 4 góc thạch thai, từng luồng man nguyên từ trong thân thể bọn hắn tràn ra, gia trì vào trong cốt kính, toàn lực duy trì đại trận vận chuyển. Trước thạch thai, ánh mắt đại tế ti ngưng trọng, không ngừng đánh giá. Thạch thai thập phần cổ xưa, bên trên điều khắc từng đạo văn lộ quỷ dị, cao thâm khó lường, giống như là trận pháp, hoặc như là phù văn, phảng phất như quỷ phù thần công thiên nhiên. Lấy ánh mắt của đại tế ti cũng nhìn không ra manh mối. Điểm mấu chốt chính là thạch thai thoạt nhìn bình thường, nhưng vô cùng cứng rắn, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không lưu lại chút vết tích, mà điều này cũng làm đại tế ti xác định bảo tàng được cất giữ bên trong. Liên tiếp thử nghiệm vài lần, mọi người rốt cục dừng tay, vô cùng tức giận, bởi vì họ phát hiện muốn phá khai đại trận này thật sự phải nghĩ biện pháp. Cốt kính này là đồ vật gì, vì sao uy lực mạnh như thế? Trong lòng đám người Diệt Linh Vương không thể tin được. Nếu như ta đoán không sai, cốt kính kia cũng là một kiện chí tôn khí. Phi Loan Vương ngưng trọng lên tiếng. Chí tôn khí, không thể nào đâu. Chúng ta cũng có chí tôn khí, nhưng so sánh với vật này vẫn kém quá xa đi. Lúc trước đám người Phi Loan Vương cũng từng dùng chí tôn khí tấn công qua, nhưng vẫn không thể phá vỡ đại trận khủng bố của cốt kính. Không giống nhau, chí tôn khí của chúng ta còn chưa chân chính phát huy được uy lực của nó, mà cốt kính của đại tế ti đã được kích hoạt rồi. Phi Loan Vương lắc đầu nói. Đã được kích hoạt. Không có khả năng, đại tế ti man tộc chỉ là thượng vị man vương. Làm sao có khả năng hoạt hóa chí tôn khí chỉ có tôn giả mới có thể sử dụng. Sắc mặt mọi người khó xem, ở đây nhiều cường giả đứng đầu lại bị một đại tế ti làm cho bó tay hết cách, thật không còn mặt mũi. Để ta thử xem một lần. Trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, Tịnh Thiên Huyên nhẹ nhàng đi tới trước. Cổ ấn trôi nổi trước người của nàng, dần dần một cỗ khí tức kinh khủng từ trong người nàng tràn ra, cổ ấn nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành 10 trượng. Như một ngọn núi lớn hướng cốt kính hung hăng đập xuống. Trời sụp đất nứt, cả thạch điện chấn động mạnh, đại trận phát tán ra lực lượng đối chiến cùng cổ ấn, làm các vương giả không ngừng thối lui về phía sau. Uy áp thật khủng khiếp. Sắc mặt mọi người đại biến, âm thầm chấn kinh nhìn Tịnh Thiên Huyên, giờ phút này nhìn nàng phiêu giật xuất trần, khí chất hủy thiên diệt địa làm mọi người âm thầm biến sắc. Nữ tử này thật lợi hại, nhân tộc lại có người nghịch thiên như thế. Phi Loan Vương không ngừng chuyển mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể lẫn cảm thán. Kịch liệt giao phong làm sắc mặt bốn người ma nhãn tái nhợt, thân hình lảo đảo. Sắc mặt đại tế ti cũng thay đổi. Hạo Thiên Kính, định. Hắn hét to một tiếng, miệng phun ngụm máu tươi lên cốt kính, trong nháy mắt cố kính lên ổn định lại. Cổ ấn xoay chuyển, nhanh chóng biến nhỏ rơi vào trong tay Tịnh Thiên Huyên. Mọi người nhìn Tịnh Thiên Huyên, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thoáng lắc đầu. Thật sự là vô dụng, chỉ là một trận pháp nho nhỏ cũng không phá được, đây là thực lực cường giả đỉnh phong của nhân, yêu hai tộc. Hiện tại các ngươi không khỏi quá yếu. Thanh âm Long Gia chợt vang lên. Lâm Tiêu không cho rằng như vậy, chỉ là vì mọi người không muốn bị bại lộ thực lực chân chính mà thôi, bởi vì hai tộc vốn là tử địch. Chúng ta đừng lấy cốt kính là mục tiêu công kích, nếu đây là trận pháp, vậy phá trận thì tốt hơn. Lâm Tiêu lên tiếng. Tiểu tử, ngươi nói thật nhẹ nhàng, phá trận, dễ dàng vậy sao? Nghe được lời của Lâm Tiêu, Tà Thử Vương cười lạnh chế nhạo nói. Muốn phá trận thì không dễ dàng. Nhưng đây cũng là một biện pháp, bằng không ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Lâm Tiêu cười lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Tà Thử Vương hung dữ nói. Tà Thử Vương, câm miệng cho ta. Thiên Nhạc Vương quát một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hay là ngươi có nghiên cứu về trận pháp? Không dám nói nghiên cứu, có chút hiểu biết mà thôi. Lâm Tiêu thản nhiên đáp, vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, hai mắt chợt bắn ra quang mang bao phủ đại trận phía trước. Nhưng thật rõ ràng, đây là trận pháp do chí tôn khí thi triển, dù hắn hiểu rõ quá trình đại trận vận chuyển, tìm ra nhược điểm, nhưng với thực lực của hắn muốn phá giải thật sự vô cùng khó khăn. Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy được biện pháp nào hay không? Nhìn thấy Lâm Tiêu thật lâu không nói chuyện, Tà Thử Vương lại khiêu khích. Lâm Tiêu không quản tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm đại trận nói. Các ngươi nghe ta chỉ huy, ta bảo các ngươi ra tay thì lập tức xuất thủ, mà Tà Thử Vương, nếu ngươi không muốn lấy bảo tàng thì tránh khỏi đây đi. Đủ rồi. Phi Loan Vương bất mãn mắng, trong lòng hắn ngày càng chán ghét Tà Thử Vương, mà những yêu vương khác cũng khó chịu, người này thật không biết nhìn cả đại cục. Lâm Tiêu, ngươi cứ nói đi, chúng ta nghe lời ngươi phân phó. Huyền Diệu Vương lên tiếng nói. Những người khác đều gật đầu. Theo Lâm Tiêu phân phó, mọi người lập tức oanh kích đại trận theo quy luật nhất định, liên tục không ngừng. Mỗi lần oanh kích đều làm đại trận gợn sóng, mà ánh mắt Lâm Tiêu cũng sáng lên. Công kích, thuận theo sự chỉ huy của Lâm Tiêu. Bốn người ma nhãn gặp phải áp lực ngày càng lớn. Đại tế ti, chúng ta sắp không kiên trì được nữa. Sắc mặt ma nhãn khó xem, mỗi lần bị tấn công hắn đều cảm nhận áp lực càng lúc càng lớn, có cảm giác lực bất tòng tâm. Trong lòng đại tế ti cũng lo lắng. Oanh oanh oanh. Lâm Tiêu không ngừng điều chỉnh thời cơ tấn công, rốt cục gợn sóng ngày càng lớn, Cuối cùng sau một lần mọi người toàn lực công kích, đại trận ầm ầm vỡ nát. Đám người Phi Loan Vương giận dữ xông lên. Ma Quang, Ma Nhãn phản ứng nhanh nhất, hắn bật dậy, con mắt thứ ba mở ra, lập tức bắn ra một đạo hắc quang, hoành tảo hết thảy, những nơi đi qua hộ cháo trên thân các cường giả vỡ nát, lực lượng khủng bố hủy diệt hết thảy. Nhưng công kích của đám người Phi Loan Vương không kém, yêu nguyên cùng chân nguyên càn quét đối phương, hình thành uy lực kinh thiên động địa, trực tiếp đánh nát nửa thân thể của Ma Nhãn. Sinh tử lực lưu chuyển, Ma Nhãn nhanh chóng hồi phục lại, chỉ thoáng chốc đã hoàn hảo như trước. Giết hết đám người man tộc, không lưu người nào. Thiên Ngạc Vương rít gào lao tới Đại Tế Ti. Mọi người đều tuyển mục tiêu là Đại Tế Ti man tộc, đồng loạt lao thẳng về phía hắn. Thấy nhiều người lao tới mình như thế, Đại Tế Ti hừ lạnh một tiếng, trên mặt đột nhiên bắn ra hào quang quỷ quyệt, cốt kính sáng lên, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hạo Thiên Kính, thần quang phổ chiếu. Trên cốt kính phong cách cổ xưa đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, cả cốt kính trong nháy mắt hóa thành mặt trời hừng hực, tỏa ra hào quang vạn trượng xông về đám người Thiên Ngạc Vương trước nhất, đứng mũi chịu sào. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong thạch điện, Thiên Ngạc Vương xông lên trước tiên, thân thể bị hào quang này hòa tan đi, đại lượng sinh tử chi lực không ngừng tan rã, chẳng khác gì tuyết đông gặp nắng xuân. Hỗn đản, vạn thú vô cương. Trong thống khổ, Thiên Ngạc Vương hét lớn một tiếng. Trên người đột nhiên bắn ra vô số hư ảnh yêu thú, oanh một tiếng, hư ảnh nát bấy, thân thể của hắn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi như mưa. Không chỉ có Thiên Ngạc Vương, tất cả vương giả xông lên trước tiên bị ánh sáng này chiếu vào đều bị thương nghiêm trọng, rất nhiều máu tươi tung tóe trên không trung, bọn họ không ngừng thi triển tuyệt kỹ lui ra phía sau. Mà đám người Lâm Tiêu đi ở phía sau lại tốt hơn không ít, nhưng vẫn bị không ít hào quang chiếu vào người, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được tế bào, trong người bị hào quang chiếu vào không ngừng chết đi. Một lực lượng thần bí ăn mòn thân thể của hắn. Rầm rầm rầm. Tinh thần chân nguyên kích động, Lâm Tiêu kiệt lực ngăn cản thế công của đối thủ. Nhân cơ hội này, bốn đại man vương xông tới. Trong đó Thứ Trâm cùng Bố Lỗ phân biệt lao thẳng vào hai người bị thương nghiêm trọng nhất, thực lực đối thủ hơi mạnh hơn hai người, mà Cương Đạc và Ma Nhãn phân biệt lao tới hai người yếu nhất, bọn họ đã phân công rõ ràng với nhau. Cường giả nhân, yêu hai tộc lập tức lâm vào nguy cơ, so sánh với cường giả man tộc, võ giả nhân, yêu hai tộc cực kỳ yếu thế. Cái kia chính là không hiểu phối hợp, không tín nhiệm lẫn nhau, đừng nói là hai tộc với nhau, cho dù là cùng tộc cũng có phòng bị, nhưng mà man tộc thì khác, bọn họ cực kỳ tín nhiệm nhau, tiếp nhận đại tế thì lãnh đạo, vô cùng ăn ý. Tiểu tử nhân tộc, đi chết đi. Trong đó Cương Đạc nhìn chằm chằm vào chính là Lâm Tiêu, trong mắt hắn Lâm Tiêu là một trong những kẻ yếu nhất trong nhân, yêu hai tộc, hơn nữa không có nắm giữ bất tử bất diệt, dễ dàng đánh chết, giết hắn có thể giảm bớt một mục tiêu. Hơn nữa trận pháp vừa rồi sở dĩ bị phá hoàn toàn là vì Lâm Tiêu chỉ huy, cũng làm cho Cương Đạc vô cùng tức giận hắn. Trong lúc nổi giận nhìn thấy toàn thân Cương Đạc đầy cơ bắp, thân thể đen kịt như sắt thép xây dựng thành, thiết quyền như sao băng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh vào đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, lạnh lùng quát một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, thiên phạt đao xẹt qua một đường cung sáng người va chạm với quyền màu đen. Lực lượng thật mạnh, sức lực to lớn dọc theo thiên phạt đao truyền tới. Thân thể Lâm Tiêu bay ngược ra sau, trên mặt biến sắc, trên lực lượng, Cương Đạc man tộc còn mạnh hơn mình quá nhiều. Lâm Tiêu giật mình, man tộc Cương Đạc thì khiếp sợ, sau một quyền, trên thiết quyền của hắn xuất hiện một khe rãnh thật sâu, máu tươi chảy ra như suối, đồng thời lực lượng chấn động này dọc theo cánh tay truyền vào nội phủ, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Tiểu tử nhân tộc này vì sao mạnh như thế? Cương Đạc mở to hai mắt không thể tin được, vô cùng khiếp sợ. Ta cũng không tin. Chợt cảm giác không phục trong lòng Cương Đạc dâng lên. Trong mấy đại man vương, hắn là người không có suy nghĩ nhiều nhất, đối phó địch nhân đều bằng vào tất cả lực lượng chấn áp đối thủ, vương giả bị quyền của hắn đánh nổ nhiều không kể xiết, hắn đã không nhớ rõ mình đã dựa vào thiết quyền đánh nổ bao nhiêu vương giả, cho dù là Bố Lỗ thượng vị man vương, đối mặt thiết quyền của hắn cũng không dám đón đỡ, Lâm Tiêu là người đầu tiên dùng thực lực vương giả sinh tử nhị trọng ngăn cản thiết quyền của hắn. Quyền bạo tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng tăng lên lớn nhất, trong đôi mắt bắn ra chiến ý bất diệt, đánh tới lần nữa. Mặc dù biết đối phương không thể giết mình, nhưng biết rõ lực lượng của đối phương, Lâm Tiêu còn đi ngạnh kháng thì chính là đồ ngốc. Lúc quyền của Cương Đạc đánh tới, thân thể Lâm Tiêu biến mất, lợi dụng phong chi áo nghĩa tránh đi. Thiết quyền đánh vào hư không, không gian nhộn nhạo, tùy thời vỡ ra. Tiểu tử, có gan ngươi cũng đừng trốn. Một kích này không trúng, Cương Đạc phiền muộn muốn thổ huyết. Không né chẳng lẽ để ngươi xem là bao cát sao? Lâm Tiêu cười một tiếng. Vận chuyển phong chi áo nghĩa tới cực hạn, thân thể đã hư vô như mây khói. Thời điểm Lâm Tiêu cùng Cương Đạc giao phong, Ma Nhãn đã tìm tới phân thân toàn địa giáp, tuy thực lực Ma Nhãn coi được, nhưng ở trước mặt phân thân toàn địa giáp lại không có bao nhiêu ưu thế, sau khi giao thủ một lượt đã lui lại. Chư vị còn chờ cái gì, chỉ là mấy man tộc, chẳng lẽ bằng vào bấy nhiêu người chúng ta lại không thể làm gì bọn chúng sao? Trước hết giết bốn đại man vương, lại đi tìm đại tế ti tính sổ. Ở một bên khác, Thiên Ngạc Vương bị thương nặng điên cuồng nhìn chằm chằm vào Bố Lỗ đang truy kích, hắn đường đường cường giả sơn mạch vạn thú, đã lúc nào tức giận như thế, lúc này gào thét một tiếng, hắn biến hóa bản thể to lớn, một khí tức kinh khủng tràn ra. Cái đuôi to Thiên Ngạc Vương tràn ngập yêu nguyên, giống như một cây trụ trời đánh lên người Bố Lỗ Man Vương, yêu nguyên nồng đậm tuôn ra ngoài, nện hắn té xuống nền thạch điện, phun máu tươi như suối. Không cho Bố Lỗ kịp phản ứng, Thiên Ngạc Vương há to miệng, và một đạo ánh sáng màu đen xoay tròn bay ra khỏi miệng của hắn. Cực quang chân không lãng. Bố Lỗ vừa nhảy lên còn chưa kịp phản ứng đã bị hào quang đánh vào người, kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, ngay sau đó từng đám huyết nhục nhúc nhích, không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ. Chân hỏa phần thiên. Không chờ tất cả huyết nhục tổ hợp lại, Phi Loan Vương bên cạnh hóa thành bản thể, một đầu xích loan toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt xuất hiện trong thiên địa, đôi mắt đỏ thẫm, cái miệng đỏ như máu mở ra phun lửa, không ngừng thiêu đốt huyết nhục Bố Lỗ, trừ khử sinh tử chi lực của hắn. Vốn Cương Đạc và Ma Nhãn đang chiến đấu với Lâm Tiêu cùng với phân thân toàn địa giáp, hai người kinh sợ giống to lên tiếng, buông tha đối thủ tập sát Phi Loan Vương. Cút ngay. Đáng tiếc không chờ bọn họ ra tay, Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương sắc mặt lạnh như băng đã ngăn cản hai Man Vương. Đại tế Ti ở xa xa thấy thế, trên mặt đầy tức giận, vung pháp trượng đánh vào Phi Loan Vương, một tiếng nổ vang, trực tiếp đánh vỡ chân hỏa của Phi Loan Vương. Chân hỏa đầy trời tiêu tán đi, trong hư không, sinh tử chi lực của Bố Lỗ chỉ còn lại 1/5, dần dần khôi phục thành bộ dáng ban đầu, mang trên mặt vẻ sợ hãi, đồng thời trong quá trình khôi phục lao thẳng về phía Đại tế Ti. Bố Lỗ, cẩn thận! Đột nhiên Đại tế Ti giống to lên tiếng, chẳng biết lúc nào có một bảo ấn phong cách cổ xưa xuất hiện trên đầu Bố Lỗ, chính là chí tôn bảo ấn mà Tịnh Thiên Huyên đạt được, dưới đại ấn hỗn độn chi khí tràn ngập, chấn áp xuống dưới. Bố Lỗ vừa ngưng tụ thân hình lập tức chia 5 x 7, cổ ấn rung động lắc lư, hỗn độn chi khí áp xuống, thân hình của hắn bị xoắn giết, trong chớp mắt thân là thượng vị Man Vương Bố Lỗ tan thành mây khói, máu tươi rơi đầy đất, nhuộm đỏ đại điện, chỉ còn lại đạo văn vừa thô vừa to đang lập lòe. Chiến đấu đến bây giờ, rốt cục có cường giả bắt đầu vẫn lạc. Người bên man tộc cả kinh giống to, trong đôi mắt tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Không cần gọi, mới vừa rồi là Bố Lỗ, bây giờ lập tức tới phiên các ngươi, yên tâm, các ngươi sẽ không có tên nào chạy thoát đâu. Diệt Linh Vương lạnh lùng cười cười, vây giết thứ châm ở bên cạnh. Lui, lui về sau. Đại tế Ti quát lên. Muốn lui, nào có dễ dàng như vậy. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, mọi người làm sao dễ dàng buông tha thứ châm rời khỏi. Diệt Linh Vương, Tà Thử Vương, Thiên Uyên Vương, Huyền Diệu Vương bốn đại vương giả ra tay, thi triển tất sát tuyệt kỹ của bản thân, chỉ nghe tiếng kêu thảm vang vọng, thượng vị Man Vương thứ châm man tộc thân nổ tung, từng đám huyết nhục rơi xuống như mưa, nhưng mà trong đó không còn sinh tử chi lực nào cả, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Sinh tử tam trọng vương giả rất khó vẫn lạc đây là sự thật, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai, một đấu một không nhờ vào ngoại vật, cho dù là mạnh nhất chặn đánh yếu nhất đều rất khó giết đối thủ, nhưng mà bây giờ là mấy người đánh một thì khác. Mấy đại vương giả liên thủ đánh chết cường giả cùng cấp bậc, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thứ châm. Đại tế Ti mở to hai mắt, vô cùng phẫn hận. Đại tế Ti, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ma Nhãn cùng Cương Đạc cũng gấp lên, tiếp tục như thế mấy người bọn họ sẽ chết hết, 11-3, số lượng quá cách xa. Là ta sai lầm. Đại tế Ti nắm cốt kính, trong mắt tức giận như chảy máu ra ngoài, hắn vẫn không ngừng nuôi ra thạch điện phía sau. Thừa dịp thắng lợi truy kích. Giết bọn chúng. Thiên Ngạc Vương cũng mặc kệ đám người đại tế Ti bi thống, cả đám đánh chó mù đường sông thẳng lên phía trước. Răng rắc. Đúng lúc này, đột ngột tủ đá trong thạch điện đóng chặt lại đã mở ra, một khí tức hồng hoang viễn cổ từ trong lan tràn ra ngoài, tỏa ra uy áp bao phủ tất cả. Là bảo vật. Phát hiện cảnh này ánh mắt mọi người sáng lên, chí bảo trong điện đều là chí tôn khí, như vậy trong tủ đá hạch tâm của thạch điện sẽ là bảo vật gì? 10 phần là chí bảo vượt qua chí tôn khí. Tủ đá mở ra rồi. Bảo vật hạch tâm. Trừ Lâm Tiêu số ít mấy người ra, những người khác ánh mắt đầy nóng rực, hận không thể lập tức tiến lên cướp tủ đá vào trong tay của mình. Ngay cả đại tế Ti thối lui đến biên giới thạch điện cũng nhìn qua, vừa rồi dưới nguy cơ sinh tử áp bách, giờ phút này không lùi mà tiến tới. Bảo tàng hạch tâm của man tộc bọn họ, tuyệt không thể rơi vào trong tay nhân tộc và yêu tộc được. Hành động đầu tiên là Tà Thử Vương, cách tủ đá gần nhất chính là hắn. Trong tranh đoạt bảo tàng ở bên ngoài, Tà Thử Vương không chiếm được bảo vật gì. Chuyện này làm cho hắn rất không cam lòng, dĩ vãng hắn xuôi gió xuôi nước, tại lãnh địa mình nói 102, đó là tồn tại cao quý và chói mắt, nhưng mà trong đội ngũ này hắn phát hiện chính mình là kế cuối, mỗi người nơi đây không ai yếu hơn hắn,

Chữ chết thứ ba vừa xuất hiện, một sóng uy áp lao tới, mọi người cảm nhận được khí tức linh hồn và uy áp to lớn đang ập tới. Rầm rầm rầm. Dưới trùng kích cường đại như thế, Diệt Linh Vương, Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương bị nổ đầu, máu tươi phun trào, đây là linh hồn của bọn họ triệt để sụp đổ. Chân nguyên không bị khống chế, linh hồn tắt đi, sinh cơ tiêu tán nhanh chóng. Đối mặt sinh tử tam trọng vương giả, chỉ có đánh tan thân thể của họ mới có thể tiêu diệt tất cả sinh cơ, mới đánh chết bọn họ. Nhưng mà hôm nay Thiên Thực Man Tôn lại dạy cho bọn họ bài học mới, trừ tiêu diệt sinh cơ ra, đánh thẳng vào linh hồn cũng có thể đánh chết vương giả sinh tử tam trọng. Nhưng linh hồn vương giả sinh tử tam trọng không kém nhau, căn bản không có người nào làm được điểm này. Mà Thiên Thực Man Tôn với tư cách là một trong những man tôn cao cấp của man tộc thời viễn cổ, linh hồn mạnh mẽ quả thực kinh thiên động địa, gạt bỏ linh hồn Diệt Linh Vương không phải là chuyện khó khăn gì. Linh hồn Huyền Diệu Vương, Thiên Uyên Vương, Thiên Ngạc Vương, Phi Loan Vương bốn người tuy mạnh hơn đám người Diệt Linh Vương, chưa bị tiêu diệt, nhưng cũng đã bị trọng thương, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Về phần Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên, phân thân toàn địa giáp thì là bị thương nhẹ nhất, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, không thể làm gì. Mới chết ba tên, thật làm cho ta thất vọng. Thiên Thực Man Tôn nhìn thấy cường giả nhân yêu hai tộc chỉ chết ba người, hắn hết sức bất mãn, chợt nhếch miệng cười cười, thả người lên một búa bao phủ đám người còn lại, búa quang lăng lệ bao phủ tất cả. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Mọi người cuối cùng vẫn bị linh hồn, ý chí, uy áp trùng kích, nhìn qua Thiên Thực Man Tôn đang lơ lửng trên mặt đất, trên mặt đắng chát, đối phương chỉ nói ba chữ chết đã kích giết bọn họ, nếu như một chiêu công tới chẳng phải thập tử vô sinh sao? Trong tay Thiên Uyên Vương cầm một cái mâm tròn đen như mực, giống như một khối gỗ đen, nhưng mà nó lại mang theo nhân khí. Thiên Uyên Vương hét lớn một tiếng, mâm tròn trong tay vỡ nát, hóa thành quang điểm màu đen, những quang điểm màu đen này cực kỳ có linh tính, vậy mà hóa thành một dòng nước màu đen, nhanh chóng bao phủ Thiên Thực Man Tôn, trong phút chốc bao phủ vào trong đó và hóa thành một người đen, quang điểm nhúc nhích bao phủ hắn lại, không lưu nửa điểm khe hở. Một kích vừa trúng, sắc mặt Thiên Uyên Vương trắng bệch, hắn cũng không trị liệu thương thế trong người, không nói hai lời quay người chạy tới cánh cửa lớn. Mấy người còn lại thấy thế cũng nhanh chóng lướt đi. Huyền Diệu Chi Môn. Huyền Diệu Vương khẽ quát một tiếng, tay của hắn xuất hiện Chí Tôn kiếm, ánh mắt nhắm lại, lúc mở ra thì đôi mắt như mặt trời ló dạng, quang ảnh lướt động, đột nhiên trước mặt Huyền Diệu Vương xuất hiện cánh cửa không gian, cũng không biết có bao nhiêu trọng. Lâm Tiêu, đi theo ta. Thời khắc mấu chốt, Huyền Diệu Vương vẫn không quên Lâm Tiêu, lo lắng truyền âm cho đối phương sau đó vội vàng bước vào trong cánh cửa không gian. Huyền Diệu Chi Môn chính là một chiêu mạnh nhất của Huyền Diệu Vương, một khi thi triển có thể giam cầm hư không mở ra một thông đạo dài ngắn hoàn toàn có quan hệ tới cường độ giam cầm không gian. Huyền Diệu Vương cũng không dám cam đoan Huyền Diệu Chi Môn của mình có thể giam cầm bọn họ lâu, nhưng tối thiểu vẫn có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi thạch điện. Đôi mắt Lâm Tiêu lóe lên, lướt vào cánh cửa không gian. Thú vị, nhưng nếu để mấy tiểu gia hỏa các ngươi thoát khỏi tay Thiên Thực Man Tôn ta, uy nghiêm của Thiên Thực Man Tôn ta còn đâu? Trong thạch điện, Thiên Thực Man Tôn cười cười, ngay sau đó quang điểm màu đen bao phủ toàn thân của hắn chấn động, giống như con kiến rơi xuống, trong quá trình màu đen rơi xuống đã tan biến trong hư không, đồng thời chiến phủ trong tay hắn cũng bổ ra. Thiên Uyên Vương chạy trốn trước tiên đứng mũi chịu sào, chỉ thấy một búa kia bao phủ thân thể của hắn, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiên Uyên Vương chia năm xẻ bảy. Chỉ một kích, Thiên Uyên Vương vẫn lạc. Chút tạo nghệ không gian như vậy lại không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Thiên Thực Man Tôn ngay sau đó đánh ra một quyền vào Huyền Diệu Chi Môn. Một quyền cực lớn bao phủ thiên địa, xuyên qua thời không, xuyên thủng thiên địa, cửa không gian của Huyền Diệu Vương nát bấy, cánh cửa bị nát bấy, thân hình Huyền Diệu Vương bị nhiếp ra, toàn thân máu tươi giàn giụa, trùng trùng điệp điệp ngã xuống thạch điện, Thiên Thực Man Tôn cũng không ra tay với hắn. Huyền Diệu Chi Môn nghiền nát đã cắn trả mạnh mẽ làm hắn ngất đi. Đáng giận, chảm. Bản thể to lớn của Thiên Ngạc Vương hiển hiện ra, đôi mắt lạnh lùng, miệng to mở ra, trong miệng đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đen, ánh sáng này vừa xuất hiện thì không gian lắc lư, giống như thuấn phát, trong phút chốc đã lao tới trước mặt Thiên Thực Man Tôn. Thiên Thực Man Tôn lạnh lùng cười cười, hắn chụp vào ánh sáng màu đen kia, đột nhiên hắn biến sắc, hóa trưởng thành quyền đánh ra một cái. Ánh sáng màu đen rung động lắc lư, quyền uy của Thiên Thực Man Tôn đánh tới trước mặt của hắn, chỉ nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng màu đen khuếch tán ra ngoài, hóa thành một đạo quang mang cắn nuốt tất cả, hình thành một lỗ đen cực lớn, mà Thiên Thực Man Tôn bị lỗ đen cắn nuốt vào trong. Thiên Thực Man Tôn đại nhân. Đám người đại tế ti khẩn trương xông lên, đôi mắt lo lắng. Thật là một kích khủng khiếp. Những người sống sót cảm thấy kinh hãi, một kích này hiển nhiên, cũng không phải sinh tử tam trọng vương giả Thiên Ngạc Vương có thể phóng xuất ra, thân là một trong ba vương giả trong Vạn Thú Sơn Mạch, quả nhiên không giống người thường. Trong nội tâm khiếp sợ thì khiếp sợ, một kích trúng đích thì mọi người lao tới cánh cửa điện, nổi giận trong tiếng, cánh cửa điện chậm rãi mở ra một khe hở. Ngươi, chọc giận ta. Lỗ đen to lớn ở giữa không trung vặn vẹo, trong đó có tiếng tức giận của Thiên Thực Man Tôn truyền ra, đông, cả lỗ đen chấn động mạnh, sau một khắc sóng xung kích lấy lỗ đen làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, xé rách lỗ đen thành phấn vụn, dáng người Thiên Thực Man Tôn cao lớn từ đó chậm rãi đi ra, trong mắt đầy tức giận. Gào lên một tiếng, bàn tay của Thiên Thực Man Tôn thò ra, thời gian lúc này như dừng lại, tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích, chỉ còn lại bàn tay to lớn che phủ bầu trời. Bắt lấy Thiên Ngạc Vương đã hóa thành bản thể, dùng sức nắm chặt, phốc phốc, Thiên Ngạc Vương đạt tới sinh tử tam trọng yêu vương hậu kỳ đã bị bóp vỡ, ngay cả đạo văn không gian của hắn cũng tan nát, mọi người vô cùng sợ hãi. Giết đến bây giờ, cả thạch điện trong đã không có còn lại mấy người, trên mặt đất máu tươi giàn giụa, hội tụ thành biển máu, mà trên không biển máu, Thiên Thực Man Tôn giống như ma thần đi ra từ địa ngục, chấn áp hết thảy, không thể ngăn cản. Đây là thần vọng cảnh tôn giả, không thể địch nổi. Đám người còn lại, tất cả phải chết. Tinh Thực Man Tôn lạnh quát một tiếng, mang theo áp bách vô hạn đi tới. Thật sao? Tịnh Thiên Huyên lạnh lùng mở miệng, trên người nàng hào quang vạn trượng, một loại khí tức ngủ say trăm triệu năm thức tỉnh trong người nàng. Ông, cổ ấn cực lớn rung động, bàn tay ngọc Tịnh Thiên Huyên nâng lên, vừa mới tiếp xúc cổ ấn, nó đã biến lớn. Chút tài mọn. Thiên Thực Man Tôn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cổ ấn bị đánh trúng, bắn vào vách đá. Đồng thời hắn tiến tới một bước, một búa bổ ra như xé rách tất cả, trực tiếp đánh tan phòng ngự trước người Tịnh Thiên Huyên, sóng xung kích cường hãn làm Tịnh Thiên Huyên phun máu tươi như cánh hoa điêu linh. Nữ oa người thú vị, có thể ngăn cản một búa của ta. Đôi mắt Thiên Thực Man Tôn sáng lên, chợt lắc đầu hờ hững nói. Đáng tiếc cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bàn tay của hắn như vượt qua thời không, bắt lấy Tịnh Thiên Huyên, tránh cũng không thể tránh. Nếu Tịnh Thiên Huyên bị hắn bắt lấy thì phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Lâm Tiêu tức giận quát một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Tịnh Thiên Huyên, nhìn qua bàn tay Thiên Thực Man Tôn, trong đôi mắt không có chút sợ hãi nào, có chỉ là vô tận phẫn nộ, hắn giơ Thiên Phạt Đạo lên, tam trọng đao hồn vận chuyển tới cực hạn, mấy đại thuộc tính áo nghĩa liều lĩnh thi triển, sau đó bổ mạnh một cái. Dường như cảm nhận được ý chí bất khuất của Lâm Tiêu, thời khắc mấu chốt Lâm Tiêu vận dụng mấy đại thuộc tính áo nghĩa đã đột phá ngắn ngủi, theo 9 thành đại thành đột phá đến 10 thành viên mãn. Ầm ầm, trong thiên địa, áo nghĩa sôi trào, lôi, hỏa, băng, phong, tứ đại áo nghĩa kết hợp cùng một chỗ, hóa thành biển cả sôi trào mênh mông. Tịnh Thiên Huyên là nữ nhân của hắn, Lâm Tiêu tuyệt không cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới. Châu chấu đá xe. Thiên Thực Man Tôn cười lạnh, hóa trào thành trưởng đánh ra một cái. Rầm rầm rầm. Bốn màu áo nghĩa đánh thẳng vào bàn tay Thiên Thực Man Tôn, hỏa quang sáng lạn không ngừng bắn ra ngoài, nhưng mà mặc cho Lâm Tiêu ra tay như thế nào, chỉ có thể ngăn cản tiến công của Thiên Thực Man Tôn. Lâm Tiêu trơ mắt nhìn bàn tay Thiên Thực Man Tôn chụp về phía mình. Long ra. Lâm Tiêu lo lắng kêu to một tiếng. Dùng thực lực bản thân hắn thì không cách nào ngăn cản công kích của Thiên Thực Man Tôn. Thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Long ra. Nhưng mà Long ra bên trong Thương Long Tý không có động tĩnh gì cả. Không tốt. Lâm Tiêu đành phải điều động toàn bộ Man Vương Sáo Trang, cắn răng ngăn cản trước người. Chỉ nghe đông một tiếng, tam tinh Man Vương Sáo Trang sáng lên. Phù văn bên trong hỗn loạn, một lực lượng to lớn như biển đánh tới, trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn, càng làm hồn hải của hắn sinh ra sóng to gió lớn, há mồm phun ra một máu tươi mang theo mảnh nhỏ nội tạng, Lâm Tiêu bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào Tịnh Thiên Huyên sau lưng hắn, hai người ngã xuống đất. Xuy xuy xuy, sinh tử chi lực lưu chuyển trong người, lực lượng sôi trào, thân thể Lâm Tiêu khôi phục với tốc độ kinh người. Sau lưng Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên kinh ngạc nhìn qua khóe miệng Lâm Tiêu chảy máu. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng đột nhiên đau xót, giờ phút này trong nội tâm nàng dường như có thứ gì đó hòa tan, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại một hình ảnh, chính là thời khắc nguy nan, Lâm Tiêu không chút do dự xuất hiện trước mặt của nàng, thay nàng ngăn cản một chưởng. Tiểu tử Lâm Tiêu, không nên phản kháng, nhận thức lực lượng vừa rồi. Trong lúc chữa thương, giọng Long Gia đột nhiên vang lên trong nội tâm Lâm Tiêu. Long Gia, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Lâm Tiêu căm giận nói. Khục khục, ta xử lý chút chuyện. Nhưng mà ngươi trúng một trưởng của Thiên Thực Man Tôn lại là chuyện tốt, thần vọng cảnh tôn giả, không chỉ cảm ngộ không gian chi lực, càng đụng chạm thời gian chi lực, tiếp nhận lực lượng của hắn trùng kích và tẩy lễ, tương lai rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi. Long Gia cười hắc hắc nói. Lâm Tiêu im lặng, trên quan điểm gia hỏa này không đáng tin cậy, cũng không biết là phúc là họa, bị người ta đập một trưởng lại bảo là chuyện tốt, loại chuyện này cũng chỉ có Long Gia mới nghĩ ra. Tiểu tử này vậy mà cũng không chết. Lâm Tiêu im lặng, Thiên Thực Man Tôn càng phiền muộn. Tịnh Thiên Huyên trúng một chưởng của hắn không chết còn tiếp nhận được, dù sao đối phương cũng đạt tới sinh tử nhị trọng đỉnh phong, mà thực lực của hắn cũng mới chỉ khôi phục một bộ phận, nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là một vương giả sinh tử nhị trọng, rõ ràng cũng không chết, chuyện này làm cho hắn hoài nghi mình ngủ say nhiều năm như vậy, có phải thực lực thụt lùi lợi hại hay không? Còn lại 5 tên, tất cả phải chết. Mắt nhìn đám người Phi Loan Vương, ánh mắt Thiên Thực Man Tôn triệt để lạnh lùng xuống. Xem ra là không có biện pháp. Trong nội tâm Phi Loan Vương dùng mình, lập tức hóa thành bản thể, một đầu xích loan hiện ra trên thạch điện, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiên Thực Man Tôn. Thiên Thực Man Tôn đúng không? Ta nghĩ ngươi nên biết đây là cái gì. Phi Loan Vương hé miệng, trong miệng đột nhiên xuất hiện một huyết châu lớn bằng nắm tay, huyết châu vừa xuất hiện, hư không cứng lại, uy áp khủng bố của Thiên Thực Man Tôn tỏa ra, thân thể mạnh như Lâm Tiêu cũng trầm xuống, trong nội tâm sinh ra nguy cơ mạnh mẽ. Đây là yêu hoàng tinh huyết. Thiên Thực Man Tôn nhíu mà, mở miệng nói. Đúng vậy, yêu hoàng tinh huyết là tổ tiên xích loan nhất tộc lưu lại, xích loan nhất tộc của ta bài danh thứ 5 trong yêu tộc, các hạ nếu là viễn cổ Man Tôn, chắc hẳn cũng không phải là không có nghe qua tổ tiên của ta, một khi kiếp nổ, các hạ nên biết hậu quả thế nào. Xích loan nhất tộc. Thiên Thực Man Tôn gật gật đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn qua Phi Loan Vương. Vậy ngươi muốn như thế nào? Buông tha hai chúng ta. Phi Loan Vương một ngón tay chỉ vào phân thân toàn địa giáp, nói. Nếu như các hạ đồng ý, ta sẽ giao chí bảo đoạt được trong đại điện ra, lui ra ngoài. Nếu không như vậy ta cũng chỉ có thể kích nổ yêu hoàng tinh huyết mà thôi. Phi Loan Vương đúng là có can đảm. Giọng long ra vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Yêu hoàng tinh huyết là một gã yêu hoàng ngưng tụ bổn mạng tinh huyết. Căn cứ vào thực lực yêu hoàng khi còn sống mạnh yếu, uy lực cũng khác nhau, nhưng mà không hề nghi ngờ là, một giọt yêu hoàng tinh huyết khi nổ tung đủ để làm thương tổn tới cường giả Man Tôn. Đúng vậy, xích loan nhất tộc thực lực đúng là thập phần khủng bố, thời đại viễn cổ là một trong những tộc cường đại nhất trong yêu tộc. Thiên Thực Man Tôn gật gật đầu. Ý các hạ là? Phi Loan Vương nhíu mày nói. Ý của ta? Thiên Thực Man Tôn cười ha hả, tiếng cười còn mang theo mùi vị trào phúng. Ngươi rõ ràng cầm một giọt yêu hoàng tinh huyết đi uy hiếp Thiên Thực Man Tôn ta, thật sự là quá coi thường Thiên Thực Man Tôn ta rồi, đừng nói là một giọt máu của tổ tiên ngươi, cho dù tổ tiên ngươi ở đây, Thiên Thực Man Tôn ta cũng không lưu tình, đi chết đi. Thiên Thực Man Tôn ánh mắt lạnh lẽo, bổ ra một búa. Đã như vậy, bạo. Sắc mặt Phi Loan Vương đột nhiên dữ tợn, trong đôi mắt bắn ra vẻ kiên quyết, xíu. Giọt tinh huyết kia bị kích nổ, chợt nổ tung giữa không trung. Tiếng nổ khó mà hình dung vang lên trong thạch điện. Hỏa diễm nồng đậm chút xuống thiên địa, giống như núi lửa phun trào, lại giống như hàng tinh nổ tung. Trong chốc lát cả thạch điện bị hỏa diễm ngập trời bao phủ, sóng xung kích cường đại quét qua các nơi. Vụ nổ tập trung chính là vào Thiên Thực Man Tôn, uy lực kinh khủng kia lập tức khiến đại điện nổ vang. Kim giáp kích nổ yêu hoàng tinh huyết xong, Phi Loan Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong một phần ngàn nháy mắt đã tới trước mặt phân thân toàn địa giáp, chợt bóp nát một viên cầu màu trắng chuẩn bị sẵn trong móng vuốt. Khí chàng vô hình bao phủ Phi Loan Vương và Kim Giáp Vương, sau một khắc hai đại yêu vương hư không tiêu thất trong thạch điện, biến mất không còn tung tích. Thời không châu, muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Trong lúc nổ tung, Thiên Thực Man Tôn tiếp nhận công kích cường đại nhất, mặt ngoài thân thể của hắn bị hỏa diễm tổn thương, vết thương chồng chất, nhìn thấy Phi Loan Vương và Kim Giáp Vương biến mất, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lóe lên, thân thể chấn động bỗng nhiên biến mất trong thạch điện, truy kích theo. Nửa nén hương sau, không gian cách thạch điện ngàn dặm. Hào quang lóe lên, Phi Loan Vương và phân thân toàn địa giáp trống rỗng xuất hiện. Phi Loan Vương mang theo phân thân toàn địa giáp xoay người bay vào phế tích cổ thần. Muốn đi, đi đâu? Một tiếng quát vang vọng thiên địa xuất hiện, hư không vỡ tan, Thiên Thực Man Tôn vẻ mặt lạnh lùng đi tới, trên người tràn ngập man nguyên khí. Tuy hư không phế tích cổ thần bị giam cầm, nhưng cũng chỉ là làm cho sinh tử cảnh vương giả không thể xuyên thẳng qua. Nhưng không cách nào ngăn cản bước chân của thần vọng cảnh tôn giả. Không tốt, chẳng lẽ hiện tại phải chết sao? Phi Loan Vương cảm thấy trầm xuống, mắt nhìn phân thân toàn địa giáp, trong đôi mắt đầy tuyệt vọng. Vốn cho rằng yêu hoàng tinh huyết có thể ngăn chặn Thiên Thực Man Tôn một lát, lại bằng vào thời không châu chạy khỏi nơi này, lại không nghĩ rằng Thiên Thực Man Tôn thực lực cường đại như thế, chẳng những ngăn cản được yêu hoàng tinh huyết trùng kích, càng dọc theo thời không châu truy tung bọn họ, thực lực như thế cũng đã là đỉnh cấp trong Man Tôn rồi. Hậu nhân xích loan nhất tộc sao? Thiên Thực Man Tôn cười lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đánh Phi Loan Vương bay ra ngoài, toàn thân huyết nhục vỡ nát, máu tươi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Hừ, năm đó nhân tộc cùng yêu tộc hai đại tộc đàn đỉnh phong, vây công tộc ta vào thời đại viễn cổ, yêu tộc xích loan, nhất tộc yêu thánh không biết đồ sát bao nhiêu cường giả man tộc chúng ta, máu ngày trước, thù hôm nay, chờ ta trước hết giết tiểu tử này, lại chậm rãi tính sổ với các ngươi. Thiên Thực Man Tôn khẽ quát một tiếng, một búa bổ thẳng vào đầu phân thân toàn địa giáp. Trốn không thoát. Tốc độ Thiên Thực Man Tôn quá nhanh, Lâm Tiêu không có cơ hội thi triển Thiên Phú Thần Thông, uy áp mãnh liệt giam cầm thân thể, trơ mắt nhìn Thiên Thực Man Tôn bổ yêu nguyên hộ thể của phân thân toàn địa giáp, bổ vào mi tâm của hắn. Mi tâm vỡ tan, lúc này phân thân toàn địa giáp sắp thân tử đạo tiêu. Đột ngột trong cơ thể phân thân toàn địa giáp bắn ra một đạo quang ảnh ngưng tụ thành hư ảnh yêu thú cực lớn, hư ảnh yêu thú này mông lung, thấy không rõ rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ thấy hai mắt như huyết nguyệt khép mở, huyết quang khủng bố làm chiến phủ Thiên Thực Man Tôn ngưng trệ trong hư không, nửa bước khó tiến. Là ai, dám đả thương vương tộc ta? Ý niệm huyết sắc của Khôi Đấu lão tổ lưu lại trong đầu phân thân toàn địa giáp, rốt cục bị kích hoạt. Yêu hoàng yêu tộc. Thiên Thực Man Tôn nhướng mày, lạnh lùng nhìn qua hư ảnh phía trước. Từ trong hư ảnh này, hắn cảm giác được một tia yêu hoàng chi lực cường hãn. Man Tôn man tộc. Ý niệm Khôi Đấu lão tổ nhìn qua Thiên Thực Man Tôn, cũng mang theo một tia ngưng trọng. Hắn chỉ là một đạo ý niệm, còn đối phương là cường giả Man Tôn chân chính. Yêu hoàng thì như thế nào? Bản Man Tôn đánh chết yêu hoàng cũng không chỉ một đầu. Ngươi chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, diệt cho ta. Thiên Thực Man Tôn lạnh quát một tiếng, man nguyên vận chuyển, một búa đánh xuống. Các hạ dám can đảm giết vương tộc, Khôi Đấu ghi nhớ chuyện hôm nay, ngày sau lại báo. Không có đón đỡ công kích của Thiên Thực Man Tôn, ý niệm Khôi Đấu lão tổ bao trùm phân thân toàn địa giáp, thuận tiện bao trùm Phi Loan Vương bị thương, chợt phanh một tiếng, ý niệm Khôi Đấu lão tổ nổ tung, phân thân toàn địa giáp cùng Phi Loan Vương bị ý niệm bao phủ lóe lên, như thuấn di rời đi, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại yêu hoàng chi lực chậm rãi tiêu tán. Chạy đi đâu? Thiên Thực Man Tôn mở đôi mắt màu xám ra, bắn ra hai đạo hào quang, trong đó giống như có thời không lưu chuyển, quét ngang vạn giới, một lát sau, sắc mặt của hắn tái nhợt thu hồi ánh mắt. Vậy mà để bọn chúng trốn thoát. Sắc mặt Thiên Thực Man Tôn khó coi, thực lực đối phương hiển nhiên cũng không kém mình bao nhiêu, sau khi mang theo hai yêu vương đi còn có thể không lưu dấu vết trong hư không, làm cho Thiên Thực Man Tôn không thể nào tìm được. Xem ra đại lục thương khung vẫn có cường giả yêu hoàng tồn tại, Khôi Đấu yêu hoàng sao, trước hết để cho ngươi đắc ý đi. Đợi một thời gian, Thiên Thực ta chắc chắn quân lâm đại lục thương khung, diệt toàn tộc yêu tộc các ngươi. Thiên Thực Man Tôn mở miệng, chợt thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Mà thời điểm Thiên Thực Man Tôn đuổi giết phân thân toàn địa giáp. Trong thạch điện Chí Bảo Điện, lực lượng hỏa diễm khôn cùng quét qua mỗi góc đại điện. Vào lúc yêu hoàng máu huyết nổ tung, bản tôn Lâm Tiêu mang theo Tịnh Thiên Huyên tiến vào trong Thương Long Tý, và cả Huyền Diệu Vương hôn mê cũng là bị Lâm Tiêu thu vào. Đồng thời Lâm Tiêu cũng không ngừng hấp thu yêu hoàng máu huyết chi lực, lực lượng này ẩn chứa lực lượng hỏa diễm vô cùng tinh thuần, có thể nhanh chóng lớn mạnh năm đại thiên hỏa trong người Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu mà nói chẳng những không có nửa điểm tổn hại, ngược lại còn có lợi ích vô cùng lớn. Nơi hẻo lánh trong thạch điện, đại tế Ti cùng Ma Nhãn, Cương Đạc ba đại man tộc bị hào quang bao phủ, lông tóc không bị tổn thương. Nhìn qua biển lửa bên ngoài, trong bắt ba đại man vương kinh hãi. Hào quang chính là Thiên Thực Man Tôn toàn lực thiết trí khi yêu hoàng tinh huyết nổ tung, chuyên môn dùng để bảo hộ đại tế Ti ba người. Đại tế Ti cảm nhận được, nếu như không có hào quang này, chỉ cần một phần nhỏ lực lượng kinh khủng của bên ngoài, cũng có thể làm bọn họ hài cốt không còn, chết không thể chết lại. Đại tế Ti ngươi xem, chết, đám gia hỏa nhân tộc cùng yêu tộc đã chết, thù của bọn bố lỗ cũng đã có thể báo. Trong hào quang, Ma Nhãn kích động mở miệng, khóe mắt chảy nước mắt. Đúng vậy, bố lỗ bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi. Cương Đạc cũng nắm chặt nắm đấm, thần sắc kích động, với tư cách là một trong năm đại quân vương của man tộc, mấy người bọn họ có quan hệ cực kỳ thân mật. Trong mắt đại tế Ti mang theo thần sắc điên cuồng, tản ra hào quang sáng ngời, lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới Thiên Thực Man Tôn đại nhân vẫn còn sống, thật sự là trời trợ giúp man tộc, từ hôm nay trở đi, thời kỳ man tộc chúng ta sẽ tung hoành thiên hạ đã tới, nhân tộc, yêu tộc sẽ trả giá thật nhiều vì những gì chúng đã làm. Bao nhiêu năm qua bị nhân tộc cùng yêu tộc trấn áp, man tộc yên lặng bao nhiêu năm, hôm nay cũng là thời điểm man tộc quật khởi. Ngay vào lúc đại tế Ti vô cùng kích động, tạch tạch tạch, Thiên Thực Man Tôn thiết trí vòng bảo hộ đã xuất hiện vết rạn. Sắc mặt đại tế Ti kịch biến, hiển nhiên năng lượng yêu hoàng tinh huyết phóng ra ngoài đã vượt qua cực hạn thừa nhận vòng phòng hộ do Thiên Thực Man Tôn thiết trí. Hiện giờ Thiên Thực Man Tôn không ở chỗ này, một khi vòng bảo hộ vỡ vụn, như vậy ba người sẽ chết, đây chính là công kích có thể đả thương Man Tôn. Trên vòng bảo hộ xuất hiện vết rạn ti tí, hào quang lập lòe, cuối cùng nổ tung. Hạo Thiên Kính, ngăn cản cho ta. Ngăn cản. Đối mặt nguy cơ tử vong, đại tế Ti chẳng khác gì bệnh tâm thần thao túng Hạo Thiên Kính ngăn cản trước mặt mình, hóa thành một màn sáng ngăn cản ba đại man vương, man nguyên thiêu đốt, hai mắt đầy điên cuồng. Trong thạch điện, năng lượng yêu hoàng tinh huyết không ngừng yếu đi.